con xin chắp tay trước Phật đài, vui chân buông thả khỏi đôi vai, hết tiếng sầu thương, hết tiếng thở dài. Coi tạm phù du không phải là nhà, con xin chắp tay trước Phật đài. Phật thân vì diệu bóng hào quang, tòa chiếu muôn phương ánh đạo vàng, tòa đức từ bi tan khổ lụy. Cửa Phật từ bi cánh dương cam lộ tiêu ba nghiêng, cửa Phật từ bi trăm hương lan tỏa nguyên chân thành. Cửa Phật từ bi tu tập cho đời bớt khổ đau. Cửa Phật từ bi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Long Khánh. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, chùa Long Khánh ta cũng là chùa cổ, thấy có xếp cái di tích lịch sử cấp tỉnh không có gì. Và đặc biệt là chùa chúng ta cũng có cái vị ni trưởng là những vị đã cống hiến cuộc đời mình cho đạo pháp, cho dân tộc, và có những cái hạng hậu học kế thừa, và nhất là những cái người Phật tử của chúng ta quanh khu vực chùa này cũng được hưởng cái hồng ân đó. Và chúng ta có hàng tháng là có cái ngày tu tập Bác Hoàng Trai, cũng như chúng ta có ngày tu tập niệm Phật ngày đó quý vị. Như vậy thì tất cả những cái mà ở trên đời này chúng ta có được đó quý vị, thì là điều chúng ta không có sự độc lập, nghĩa là mình cái này nương vào cái kia. Trong cái nguyên lý tuần quần của vũ trụ á, Đức Phật thuyết ở trong kinh gọi là Kinh Hoa Nghiêm, mà Ngài thuyết 21 ngày đi mới với cội Bồ Đề, tức là cái này duyên cho cái kia sanh, cái này duyên cho cái kia diệt. Ngài nói là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thuyết như thị thuyết. Có nghĩa là cái này nó nương vào cái kia để sanh ra, và cái này nương vào cái kia để diệt đi. Có nghĩa là mình sống trên đời này không có cái nào mà mình có thể độc lập mà với các cái dạng vật mà hiện hữu trên thế gian này. Do đó mà ví dụ như mình muốn ăn cơm á, thì chúng ta cũng phải đi có người giúp, hoặc là người sản xuất lúa gạo. Chúng ta muốn ấm thân thì cũng phải có người dệt vải cho chúng ta. Rồi là chúng ta muốn lớn lên thì cũng phải nhờ có cha mẹ của chúng ta. Như vậy thì cái mà ở trong thế gian nó có một mối tương quan đó, mà nếu chúng ta quên cái mối tương quan đó mà chúng ta tu, đó là một điều sai lầm. Có những người quý vị, người ta bỏ tất cả người ta tu, nghĩa là người ta nói là người ta ly gia cắt ái người ta tu. Chứ thực ra ly gia cắt ái nó không phải là bỏ tất cả. Ly gia cắt ái có nghĩa là chúng ta rời bỏ cái gia đình thế tục mà chúng ta vào một cái gia đình của sức thế gian. Cắt ái tất nhiên là mình không bị ái nhiễm, nhưng mà đầy lòng thương yêu chúng sanh, tất nhiên là ta đổi cái này thành một cái khác, nghĩa là đổi cái mức thấp thành mức cao hơn. Ví dụ như Thái tử Siddhartha bỏ cái hiếu đạo bình thường như cung kính cho cha mẹ, trở thành bậc đại hiếu, là cứu cả cha mẹ thoát khỏi sanh tử luân hồi. Quý vị, như vậy là người ta đổi cái này bằng cái kia, cái cấp độ nó cao hơn, từ từ cấp độ cao hơn từ từ. Nếu mà người nào mà muốn tu tập đó quý vị, mà vượt lên bà hàng có thánh nhân á, thì người ta nói mình phải qua cái nhân đạo. Qua nhân đạo là những cái nhỏ nhỏ nhặt nhặt ở trong cái đời sống mình mà sự tương quan á, mà mình không để ý á, mình không qua đó, mình vượt qua cái đời sống thánh nhân thì không thể vượt lên được. Nên nói là ráng trì chí lập nền nhân đạo, nhân đạo tròn thì Phật đạo chẳng xa, Muốn tu thì giữ dạ nhẫn hòa, hành tròn thiện đạt Di Đà Lục Châu. Cái nhân đạo là cái đạo làm người mình ở trong thế gian. Mà cái đạo làm người mình đó là cái tinh thần trách nhiệm của con người đối với mình, đối với xung quanh, đối với xã hội. Người ta tính đâu tìm ở trên non, trên núi mới có đạo. Chúng ta tìm ở trên trời mới có đạo đó, quý vị. Nhưng mà đạo chính là ở tại cái nơi mà chúng ta đang sống, nơi chúng ta làm người nè, ta tầm đạo trên chỗ đó. Và Thế Tử Siddhartha ta, ngày cũng xuống thế gian, ngày tầm đạo ở trên chỗ đó. Như vậy thì có con người ở trong cái thế gian này, chúng ta sống được an ổn, ta nhờ gì quý vị biết không? Nhờ tiền không phải đâu, nhờ là có quyền không phải đâu, nhờ có nhà cao không phải đâu, nhờ con đông không phải nữa, đâu vì nhờ đệ tử đông không phải nữa, nhờ phước á. Còn người ta được phước cái chi phối trong cái đời sống mà chúng ta đang sanh ra, thì phước nó chi phối, phước chính là cái quả của cái nghiệp nhân mà mình gieo đó. Nghiệp quả nó là phước, tức là nghĩa là chúng ta gieo một cái nghiệp nhân á, rồi đi tới nghiệp quả. Nghiệp nhân mà chúng ta là nghiệp nhân tạo phước, thì nghiệp quả này là nghiệp quả trên nền tảng của phước báo mà nó chỗ sanh. Nên trong cái đời sống của người ta là mình sống là nhờ cái phước nó chi phối, nên mình mới được an ổn. Do mình có phước nên mình mới không có bệnh. Do mình có phước nên mình mới được sống dai. Do mình có phước á mình mới giàu. Do mình có phước mình mới đẹp. Do mình có phước con nó không quậy. Do mình có phước mình không ghiền bậy em bạ. À quý vị, chứ mình không có phước cái đầu nó đi vô cái nẻo gọi là nẻo tắc, nẻo cục không à. Không có phước cái là ghiền rượu, ghiền cà phê, ghiền thuốc lá, ghiền xì ke, ghiền ma túy, ghiền sổ đề, bao siêu chủ, đánh bài bạc, ông quý vị cá độ, game online, vân vân. Tất cả các đó là cái thói hư tật xấu ở trong cái thế gian này, không có phước mình lọt vô liền. Không có phước cái quý vị thì mình bị chiêu cảm với cái khác. Phước nó làm cái màn ngăn để cho mình ngăn lại cái sự chiêu cảm của cái khác. Ví dụ như ở thế giới quan xung quanh này nó mang tính chất hút nhau. Quý vị thấy cái lực ở trong cái thế giới mình không thấy đó. Phước mình sẽ có cái lực của phước nó hút người khác. Cái mà tâm hồn mình đen tối á, tất nhiên là người ta nói tới cái thanh và cái trược á. Cái thanh á là xuất phát từ trong cái phước và tâm hồn cao đẹp, nó tạo thành cái thanh, nó ảnh hưởng cái xung quanh. Còn cái trược á là cái tâm hồn á mình đen đuổi, cái tâm hồn ác và những cái hành động mà mình làm á, mang hành động á ác đến người khác, nên nó hút những cái xung quanh. Nên khi sống ở trên thế gian này, bắt đầu mình bị phước nó chi phối và bị tội nó chi phối của người khác. Như vậy thì mình đề phòng đến những cái đó, đó là mình phải có cái phước và có cái tâm, gọi là cái tâm lực của mình. Nếu mình tu mà không đạt được tâm lực thì nó hút trơn à. Rồi mình hút đó ta gọi là nhiễm. Trong kinh Pháp Hoa gọi đó là nhiễm. Nên trong diệu pháp liên quan kinh Đức Phật ví cái bông sen, tức là cái mà mình bất nhiễm. Như vậy thì mình muốn bất nhiễm đó quý vị, thì mình phải có phước. Phước nó ngăn chặn cái bất nhiễm đó ở trong cái đời sống mình đó, nó ngăn chặn cái bất nhiễm. Nếu mà mình bị nhiễm á quý vị, nhiễm thì ta gọi là nhiễm ô, mà ô màu đen, mà đen trượt trượt ác à quý vị. Ác á thì nó đọ hoài xuống, nên mỗi khi nhiễm nó là ô hết á. Nhiễm gì cũng ô chứ đâu có gì, đã gọi là nhiễm là ô hết à. Tại vì mình nhiễm không có chủ động, mình nhiễm không có chủ động, mình bị động hết á. Ví dụ mình ra mình đánh bài hoặc mình ghiền bài nào hay, đâu có gì, nhìn vô thế gian này bắt đầu mình bị ghiền trong thế gian mình không hay. Ghiền gì? Ghiền chồng, ghiền con á, ghiền cái, ghiền ăn, ghiền uống, ghiền mặc, ghiền ở, vô thế gian mình ghiền hết mình không hay, đâu có gì. Nhưng mà xưa mình ở trên cõi trời á, mình xuống đây đây là tại vì cõi trời tu hay quá, làm bể bình bông lọt tót này, thấy không? Rồi đó bây giờ mình xuống thế gian mình nhiễm trượt thế gian luôn, và là những cái mà chúng sanh xa đỏ đó, biết bao năm không nẻo trở về, lạc đường danh lợi đắm mê luân hồi sáu nẻo thảm thê vô cùng. Nay nhìn cha chung muôn loại là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trở về gia mà sám hối tu hành, ăn chay niệm Phật, làm lành trì tâm, giữ giới đắc thành mai sau. Vàng với bạc là lao là lý, sao không tu đi để sự ký bia tên, nói gì trường đời trường đạo gần bên, vào trường thi ghét tuổi tên đâu còn. Đi xa đọ nhiều năm quá mình đâu biết đâu. Bây giờ muốn quay lại quý vị, mình muốn quay lại con đường Phật đạo. Tại vì là chúng ta biết là ở trên thế gian này có hai cái đạo. Đạo thứ nhất là tồn tại, không phải là Phật đạo, ta gọi là ngoại đạo. Trong cái ngoại đạo đó là ta gọi là tà đạo. Tà này không phải là giết người đâu, bởi vì tà tất nhiên là không có trên đường chánh pháp. điên đường chánh pháp. Thời Đức Phật, Đức Phật sử dụng chữ tà hoặc là chữ ma đạo. Như vậy thì Đức Phật là gì? Đức Phật là giác giả. Giác là một cái vị mà nhận thức ra được tất cả các cái của thế gian này, nguyên nhân của thế gian này và sự sai lầm của thế gian, Ngài không còn nữa. Ngài nhìn được bản chất của vạn pháp, nghĩa là Ngài nhìn bản chất của vạn pháp bằng năm con mắt của một vị Phật. Cái thứ nhất là nhục nhãn, cái thứ hai là huệ nhãn, thứ ba là pháp nhãn, thứ tư là thiên nhãn, thứ năm là Phật nhãn. Ngài có năm mắt để quan sát tất cả pháp giới chúng sanh. Còn mình đó quý vị, chắc ăn có con nhục nhãn là mắt thịt. Tới nếu mà mình học được chút xíu, mình có cái huệ nhãn, huệ thế gian thôi nghe, chứ không phải trí tuệ nhà Phật đâu. Rồi được hơi hơi cái huệ nhãn là mình có ăn có học chút xíu, mở khai trí tuệ chút xíu. Thứ ba nữa mình thường biết pháp nhà Phật nên có cái pháp nhãn. À, quý vị, còn thiên nhãn chưa có đâu, lục thông mới có thiên nhãn. À, thiên nhãn là không sự ngăn che. Còn nếu muốn có Phật nhãn á quý vị, thì chúng ta phải học tập và nghiên cứu rồi tu tập chứng đắc. À, nên Đức Phật nói kinh Pháp Hoa khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến là Phật nhãn. Phật tri kiến tức là Phật nhãn, là cái nhìn của Đức Phật qua nhận thức cái pháp giới chúng sanh này. Còn chúng ta nhìn bằng con mắt thường á quý vị, bị sai biệt hết. Tại vì sai biệt của mắt ở thế gian á là bị sai lầm. Bị sai lầm đó gọi là vô minh. Mà vô minh á thì đây không phải gọi là chánh đạo. Chánh đạo là minh nên Ngài mới chứng được tam minh. Đâu quý vị, với gọi Bồ Đề gọi là chứng đạo, Ngài chứng được chánh đạo tức là chứng được cái minh. Minh tức là sáng, không còn nghi ngờ gì cả, không còn sự ngăn che gì cả. Cái gì Ngài cũng thấy, cái gì Ngài cũng biết, chứ Ngài biết trên sự thật của nó. Còn mình giờ mình biết không có sự thật đâu quý vị. Mình tính vàng là quý, nó đâu phải vậy đâu. Mình tính vàng nó là đẹp, nó là quý, mà không phải vậy đó quý vị. Nó đẹp, nó quý là tại vì mình dùng. Ví dụ như mình thấy cơm gạo là quý, nhưng tại vì mình dùng. Nên cõi trời, cõi Tây Phương Cực Lạc thấy cơm gạo chảnh thành rác, còn hôi hám cạnh người ta nữa. Đó quý vị, tại đó ta không có dùng cơm gạo. Ở đây mình dùng cơm gạo là quý. Ở đây mình dùng hột sòn quý. Dùng kim cương quý. Nên cái nghiệp của chúng sanh quý hay không quý là do chúng sanh nhu cầu. Bây giờ ví dụ như cái con chó cái gì, mình thấy chiếc nhẫn vàng ra, thấy cái cốp cái nó ngửi ngửi nó bỏ đi. Nhưng con người thấy nhẫn vàng cốp cốp đánh lộn dành đấy, không có gì, ở ngoài đường lọt 50.000 xuống hai người đánh lộn đó, người này lụm người kia đặt chân lên đè, còn người kia tấy tay xuống cầm hai người, không có gì, một lượt một đánh lộn nhau bởi 50.000 lọt đất. Nhưng mà con chó lại nó ngửi ngửi nó bỏ đi, có nghĩa là con chó nó không cần mấy cái đó, nó cần cái khác. Như vậy thì chúng ta ăn ra cái con cục xương thảy của vị qua đêm rồi nó hôi hám rồi nó sình lên, mình thảy đi ra ngoài cho nó gặm vô, nó ngồi nó nhai như nàng có bữa tiệc ngon dữ lắm quý vị ơi, mà mình đi ngang mình bịt mũi. Như vậy đối với con chó đó là cao lương mỹ vị, nhưng đối với con người là thứ bỏ đi. Như vậy cao lương mỹ vị hay bỏ đi là tùy vào nghiệp của chúng sanh chiêu cảm mà ra, chứ thế giới quan không phải như vậy. Thế giới quan là tất cả các pháp đều từ hư không sanh ra và trở về với vạn pháp. Còn nó ra như thế nào, quý như thế nào thì tùy vào loài chúng sanh trả nghiệp mà nó quý hay không quý. À, quý vị. Nên mình có mắt mở khai trí tuệ, Đức Phật gọi là trí tuệ Panya, tức là trí tuệ Bát Nhã đó. Tức là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến để có cái trí tuệ Bát Nhã này. Mình nhìn vào ở trong cuộc đời này mình thấy được thực tướng của vạn pháp. Nghĩa là những cái xung quanh mà chúng ta đang nhìn thấy đó, chúng ta bị mê lầm bởi nghiệp lực hết á. Ví dụ như nước này nè, thì trong kinh nói là chúng ta thấy là nước uống, tại vì thân thể chúng ta đang xài nước. Một người như vậy, khoa học đã chứng minh là 10kg cân nặng thì 0,4 lít nước một ngày là người này sẽ không bị bệnh về thiếu nước, rồi gan thận hoạt động rất tốt. Chúng ta gan thận sẽ bị bệnh nhiều là thiếu nước lọc đó. Mình vô là nó lọc quá tải hư gan hư thận cho người bệnh, các bệnh về gan thận rất là nhiều là mình thiếu nước. Rồi cái thứ hai nữa mà mình là không có uống nước đủ gì, các tế bào nó không cung cấp, da mình không có mẩn rồi lên, rồi nổi mụn tùm lum tàn nhang rồi lên, nó thiếu nước đó, không có gì. Rồi trong quá trình trao đổi chất cơ thể nó thiếu nước là sinh ra nhiều cái bệnh khác nhau. Do đó là nước nó để lọc máu trong cơ thể, nó giúp cho cơ thể điều tiết, nó là môi trường dung môi để phản ứng hóa học trong cơ thể mình rất tốt, và lọc qua gan qua thận. Nên có nhiều người mà người ta nổi mụn rồi nhiều đó quý vị, rồi vô là uống mày nước vô là hết. Thời gian uống nước vào buổi sáng nè, uống 2-3 ly nước xong có nó lọc qua gan thận. Sáng sớm đừng ăn gì hết, nó tống xuống ruột non á, rồi nó lọc qua gan qua thận là tẩy hết các chất độc thì nó hết xì. phía lên trên. Nên 10 kg cân nặng là 0,4 lít nước thì là nó đầy đủ cho cơ thể mình. Đó quý vị. Như vậy thì là chúng ta thấy cơ thể chúng ta cần nước, nó thấy này là nước nè, nên nước nó quý. Nếu mà nước ngọt mà không có là mình chết liền, đó quý vị. Nhưng mà nước này mà thảy lên cõi trời cái quý vị, thì nước này là lưu ly. Nước ở trên cõi trời chính là lưu ly, là trang điểm đó quý vị. Nhưng mà nước thảy xuống ở dưới địa ngục là nước này là máu. Có nghĩa là máu tanh hôi. Đó quý vị, ngạ quỷ nó thấy nước này nó sợ lắm. Ví dụ như mình đây mình tạt nước, ngạ quỷ thấy sợ lắm. Nó là máu á. Cá nó thấy nước này nó nhảy vô liền quý vị, đầu nó tung tăng trọng, nó là không khí. Mình đây là không khí, là các chất như oxy, nitơ, quý vị, carbon rồi đó, là này là không khí. Nhưng mà con cá nó không khí, nó là nước. Cái cấu tạo của thân cá, tức nghiệp con cá thì nó chỗ ở quả này là nước. Như vậy thì ở trong cái pháp giới mà chúng ta nhìn thấy đó, nó là nghiệp của chúng sanh mà nhìn ra cảnh giới. Chứ thực tế cảnh giới nó không phải như vậy. Chư thiên nhìn cái nhà mắc cười lắm, ở trên người ta nhìn xuống thấy tum tum tum nhỏ nhỏ, làm gì chẳng không biết nữa. Quý vị, như vậy thì cái nhà mình là cái nhà cho con người ở, nhưng đối với chư thiên chả lạ gì cả chứ á. Quý vị, đối với cảnh thế giới Tây Phương Cực Lạc nhìn nhà mắc cười lắm, nhìn xuống thấy gì lúc túc không biết cái lạ gì nữa. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là cái mà chúng sanh nhìn nhận cái thế giới quan xung quanh quý vị bị sai lầm, do mình vô minh, do mình không biết nên mình nhìn cái đó là cái đó, chứ thực tế cái đó không phải là cái đó. Nó quý hay không quý là do nghiệp của chúng sanh chiêu cảm mà cần cái đó mà thôi. Đối với mình quý, đối với khác không quý. À, quý vị. Do đó mà ví dụ như con cái nói cãi lời ngược lại với cha mẹ, quý vị, cãi ngược lại với cha mẹ thì có hai chiều. Một là nó bất hiếu, hai nữa là cha mẹ không hiểu con cái, nó giải ngược về lại. Tại vì mỗi người đều có cái ý, cái lý riêng ra hết á, ai cũng đúng chứ không có gì. Người nào cũng có cái đúng của cái nghe người đó hết rồi, người ta mới lập trường những cái đó mà người ta cãi vã ở nhau trong cuộc sống. Nên Đức Phật xuống đây khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, nghĩa là khai thị cho chúng sanh có được con mắt tuệ của nhà Phật đó quý vị, để người ta nhìn mà nó không sai lầm. Từ cái nhìn mà không sai lầm của chúng sanh đó, nên người ta bớt cái pháp chấp ở trong tâm. Chấp là giữ chặt cái gì đó, và mình bớt pháp chấp trong tâm thì mình không còn đau khổ với nó nữa. Trên đau khổ là bởi tất cả các pháp chấp ở trong tâm của mình, chấp vào thân, chấp vào tâm, chấp vào hoàn cảnh. Có nghĩa là mình giữ chặt đó, mình cho cái sự thật nó là như vậy, chứ thực thật nó không phải là như vậy. Nên pháp giới này nó biến hiện là do nghiệp của chúng sanh mà biến hiện ra thôi, chứ thật ra cái pháp giới này từ trong tánh không của vạn pháp mà ra. Nên chúng ta sanh ra ở trong thế giới tương đối này, không quý vị, mà chúng ta sống được là có sự tương quan nhau của các pháp do duyên sanh ra. Mà có sự tương quan với nhau thì nó sanh ra muôn vàn cái có, đó là tâm sanh. Thì chủng chủng pháp nó sanh theo. Nên cái này có thì tất cả các kia đều có, cái này không thì tất cả các cái kia đều không. Quý vị, đó là thuyết của nhân duyên đó. Nên mỗi khi người ta mới hỏi là, ví dụ như mình coi phong thủy có không thầy, vì nó vậy đó, coi đặc biệt mình đâu có không thầy. Hỏi bây giờ tâm mình không, tâm mình có, tâm mình có các pháp đều có, mà tâm không các pháp đều không. Vậy là có hay không là do tâm người, chứ không phải có hay không là do quái phong thủy. Quý vị, ví dụ con nên coi mà ngày tháng gả cưới không, cái chuyện này có không thầy? Thì tâm mình có hay tâm mình không? Tâm mình có hết đó, tâm mình không không hết đó. Như vậy là mình có hay không? Phải hỏi ngược lại là đối với chúng sanh nhận thức thế giới quan xung quanh đó có hay không? Nếu mà nhận thức đến mức độ trình độ bát nhã, là tâm mình chính của bát nhã, chả có gì hết. Vì không bất gì sắc, sắc bất gì không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Nhưng mà mình chưa tới cái trình độ bát nhã là cái gì nó cũng có. Tâm sanh chủng chủng pháp sanh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt. Nói vậy thì để cho chúng ta nhìn thấy ở trong cái thế giới quan này nó tồn tại một cách tương quan. Quý vị, chứ không phải là nói không là nó không hết, nói có hết, là tùy vào tâm nhận thức và tu chứng đắc của người đó tới cỡ nào thì nó còn có cái gì hay không có cái gì để nó hỗ trợ cho các pháp mà nó sanh ra. Bây giờ ví dụ chúng ta ăn thì chúng ta phải nhờ cơm, phải không? Cơm phải nhờ nông dân làm, mặc phải nhờ người thợ dệt, người công nhân. Không có gì sống lớn lên được thì nhờ cha mẹ. Người ta biết được giáo pháp là nhờ ơn của thầy tổ ở dưới thế gian này, chứ không phải là tự nhiên chúng ta có được ngày hôm nay đâu. Quý vị, nên khi mà cái người tu nên họ rất là cần cái phước. Từ cái phước đó đó họ mới vượt qua được hoàn cảnh, mà từ cái phước đó nó mới che chắn cho ta những cái mà nghiệp ác đến mình, là mình nhờ cái phước báo đó. Nên cái phước báo mình ở trong cái tiền kiếp, phước báo mình quân tập có hai dạng. Một dạng là tự cái đời sống của cái cá nhân cá thể đó trong những cái tiền kiếp trước. Cái dạng thứ hai là do tương quan của gia đình và xã hội hồi hướng cho mình. Thì chúng ta sanh ra tới đây chúng ta được hai cái phước này. Tức là từ cái đời sống mà mình gây tạo, rồi con cháu hoặc là họ hàng, thân nhân gì đó hồi hướng cho mình, thì trong cái kho phước báo mình có hai nguồn. Một nguồn là nguồn của tự thân của mình lập ra, và một nguồn do người khác cho là cái phước báo đó. Đó cái gì? Tức là nghĩa là hồi hướng đó. Chúng ta có hai nguồn phước báo. Nhưng mà chúng ta sống trên thế gian này là chúng ta sống ăn uống mặc nghỉ thỏa mãn để chúng ta tiêu xài hàng ngày nè. Tiêu xài hàng ngày mình á là ăn cái là tổn miếng phước liền. Tức là phước nói tổn là gì? Là nó hao á. Như vậy thì mình mặc tổn, ở tổn, tất cả cái là mình tổn hết. Nói tổn, cái gì cũng tổn hết. Tức là cái gì mình thưởng thức, những cái gì mà phước báo mình đã tạo ra mình thưởng thức nó đều tổn hết. Như cấp độ tổn này nhanh hoặc chậm á, là do mình. Bây giờ ví dụ như mình ăn một ngày hai lon gạo á quý vị, như vô nhà hàng kêu là mấy triệu chơi ăn nữa bỏ ăn nữa quý vị. Bây giờ mình ăn hai lon gạo ngày mình ăn 20 ngàn, vô nhà hàng ăn 2 triệu, 2 triệu đối với 20 ngàn là gấp nhiêu lần? Gấp 100 lần, phải không? Chục lần có 200 mà gấp 100 lần, vậy là bữa đó là mình ăn tổn hết 99 ngày của mình rồi đó. Đâu quý vị thấy không? Tức là nó tổn này á có nghĩa là nó hao tốn trong kho phước báo mình á. Đâu quý vị, nó tổn ra. Nên có những người á là một thời gian giàu sang, thời gian sau khánh kiệt hết, tức là tan gia bại sản hết. Tại sao? Cái gì? Mình xài hết phước rồi, còn đó, còn miếng nào nữa chứ á. Tức là phước có nhiêu mình xài hết rồi, phước ăn, phước mặc, phước ngủ, là phước an ổn trong gia đình, tất cả phước của mình xài hết rồi. Nếu mà cái người này á quý vị không có hai cái tác nhân thì nó sẽ bị tổn phước của mình hết, rồi mình tu không đắc được. Tại vì tu á không phải phước nó đắc, phải không quý vị? Nhưng mà nhờ phước mình tu mới đắc. Tại sao? Cái phước nó chi phối mình nên phước mình mới được an ổn mình mới tu được. Tại tu đi đến an lạc là có sự an ổn mà phước nó giúp mình an ổn. Phước nó không đắc, tâm mới đắc. Bây giờ ví dụ nha, mình á là cái tâm mình đi vào trong cái cõi thiền định thì là nó sẽ lên trên. Cái cõi không thiền định nó động loạn, nó bị trượt trầm xuống dưới. Trượt tức là tâm dao động mạnh, còn ở thanh là tâm dao động nhẹ. Như vậy thì cái tâm của mình quyết định sanh cảnh giới, tại cảnh giới nó xếp từ chiều nặng tới nhẹ. Ví dụ kinh Pháp Hoa nói là cái đỉnh núi Tu Di bắt từ đáy của địa ngục lên đến cõi trời hữu đảnh. Tất nhiên là địa ngục dao động tâm thức lớn nhất là tâm sân á, là ý khởi sân, hành động sân, lời nói ác, ý ác, hành động ác, nó bị đọa xuống tuốt ở dưới cảnh giới dưới á. Tức là thân khẩu ý đều ác hết, khi nổi sân lên thì nó đọa xuống dưới, đủ năng lực nó đọa xuống tới dưới. Tức là cái tánh khí mình nổi lên tới tánh gì mạnh thì đó là sự dao động của tâm. Bây giờ ví dụ mình buồn quá trời buồn luôn là dao động tâm dữ lắm. Mình giận quá trời giận luôn, ghen quá trời ghen luôn, ghét quá trời ghét luôn là tâm mình dao động dữ dội. Ở tâm mình nó đọa xuống cảnh giới dưới. Tại vì cái cảnh giới nó mất cái thân còn cảnh giới của tâm, nên nó đi cái nghiệp nó dẫn cái cảnh giới của tâm này đi. Thì cái tâm mình càng nhẹ càng lên trên, tới chiều của tâm thức là chiều nó hình nón lên trên này nè. Ví dụ tâm mình dao động nhẹ dần là thanh dần lên tới trên tới đỉnh luôn. Ra là tới cõi trời phi phi tưởng luôn. Còn muốn bước qua cái định này là phải vào diệt tận định hoặc là kim cang định như Đức Phật, nó bước qua như các vị A La Hán rồi. À, quý vị thì cái ngày họ bước qua khỏi luôn tất cả cái, ra khỏi sanh tử luân hồi. Như vậy là chiều của sanh tử luân hồi á là chiều của định dần tâm, tức là chiều tiến hóa của tâm linh á. Mà cái gì mà tâm nó nhẹ chừng nào nó bay lên, tâm nặng thì nó trượt xuống dưới. Mà tâm nặng là tâm dao động lớn. Nên mình nắm được cái điều này á, mình tu tâm phía bên trong, tu tướng á thì được đó quý vị. Nhưng mà mất cái tướng là nó mất hết à. Nhưng mà tu tâm á thì là nó sẽ còn cái tâm đó. Nhưng mà nhờ tướng của mình để chuyển tâm. Tại tâm với tướng mình hai cái liên quan chặt chẽ nhau. Nhờ tướng để chuyển tâm. Bây giờ ví dụ như mình giữ cái quay nghi tế hạnh bên ngoài làm cho cái tâm mình nó nhẹ nhàng thanh thản. Quý vị, mình ăn chay ăn lạc thì làm cho tâm mình nó bớt là sát hại chúng sanh, bất ân, bất quán, bất hận, bất thù. Do đó mà mình nói một lời, nó bên ngoài mình nói lời đó, nó bên ngoài thôi. Nhưng mà làm cho cái tâm mình nó thoải mái, mình nói cho người ta vui, tâm mình được thoải mái. Như vậy nhờ tướng bên ngoài để làm cho cái tâm mình nó nhẹ nhàng, nó bay ngược và lên. Và tâm thiền chừng nào thì nó lên chừng đó, tâm định nào là chót vót trên đường đó. Vậy thiền là gì? Thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm, đối trước cảnh trần mà tâm mình được tự tại. Đức Phật nói trong kinh Bát Nhã, quán tự tại Bồ Tát đó, chữ tự tại nghĩa là trước tất cả hoàn cảnh xảy ra như thế nào đó mà đập qua sáu căn mình, mắt tai mũi lưỡi thân và ý, mà tâm mình không khởi lên vọng động thì người này gọi là thiền. Nếu không khởi hoàn toàn là người này là thiền đến mức cao siêu rồi. Còn tâm khởi lên ít là mình thiền ít, tâm khởi nhiều thì là thiền càng ít, mà tâm không khởi thì thiền càng nhiều. Thiền là trạng thái lẳng lặng tịch tịch của nội tâm, thì cái tâm mình đi ngược và lên trên. Do đó mà người ta chửi, người ta mắng mình, bắt đầu mình nhẫn nhục để chi, để có thiền đó quý vị. Thiền là một trạng thái tu chứng tu tâm đó. Cái người nào á quý vị mà nói tu cỡ nào, tu tụng bao nhiêu biến, làm bao nhiêu cái gì đó, mà khi người ta nói lên một lời mà tâm mình khởi lên vọng động, mà mình nói là mình chứng đắc, là không có chứng đắc. À, tâm thiền mới chứng đắc. À, quý vị, tâm thiền sự tĩnh lặng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày chứng đắc trong tâm thiền định này nè. Nên con cháu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng phải chứng đắc trong tâm thiền định. Thiền định không phải là thiền tông. Thiền tông là tông phái của nhà Phật. Thiền định là trạng thái tu chứng của tâm. Bây giờ ví dụ như người ta chửi, người ta mắng, hoàn cảnh xảy ra, giật hụi, giật nợ, chồng quậy, con quậy, mà tâm mình nó lắng lặng. Tại sao lắng lặng? Vì mình biết nghiệp quả của chúng sanh, nó đã gieo nhiều đời nhiều kiếp rồi, giờ ân oán giang hồ nó phải trả với nhau rồi, quý vị. Nên mình sẵn sàng trả, vui mà trả, quan hỷ mà trả, quý vị, cắn răng mà trả. Có nghĩa là người ta trả mà không quán than hận thù, không quán trách gì ai hết. Quý vị, người ta trả, tâm mình nó lặng lặng, còn ghen ghét sức gì nữa, mình luyện cái tâm đó. Quý vị, luyện tâm đó, luyện cái tâm thiền này, nằm lên cảnh giới trên đó, bắt đầu bước vào dòng thánh đó. Nên người ta chửi ngu quá, cười bình thường, chửi người ta cho giữ đi, giờ nó chửi lại, quề có đâu. Quý vị, đâu phải nó chửi ngu mình mới ngu đâu, mình ngu đó đã, cha mẹ sanh ra đã ngu sẵn rồi, đâu đợi nó chửi ngu đâu, nổi sân chi. Quý vị, do đó mà người ta nhịn đi, nhịn nhục người đời đi, nên tâm mình nó lặng, lắng lặng. Có những người tâm rất là vắng bặt luôn á quý vị, tâm lặng tới vắng bặt luôn, các vị thánh nhân tâm vắng bặt, ai nói ai làm kể, tâm vắng bặt, nó lặng đi. Và người ta gom tâm về chỗ đó là thiền, để gom tâm chỗ gì là định. Nên đó là thiền là cõi trời của sắc giới, định là cõi trời của vô sắc. Lên càng cao, định là gom tâm chỗ. Bây giờ dùng mình chỉ câu niệm Phật thôi, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Phật Nam mô A Di Đà Phật, thì cái câu niệm Phật mình gom cái tâm gì đó là người ta được cái tâm định. Mà khiến cho người ta niệm Phật đó quý vị, người ta chửi mình không nổi sân là mình được tâm thiền. Nhưng mà mình đã gom cái tâm mình vào câu niệm Phật thôi, mình với Phật, Phật với mình đó quý vị, thì người này được định. Mà thiền định tức là nhất tâm bất loạn, nhất tâm á là định, bất loạn là thiền. Đó quý vị, gọi là niệm Phật tam muội, niệm Phật vào tam ma địa. Đó quý vị, nên đó mình niệm Phật Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, ai chửi mình cái là con nghĩ Phật 5 phút chửi lại, cái là nó không có tâm thiền tâm định chứ. Đúng không? Niệm Phật để tâm mình hiển bài tâm Phật, thiền định chẳng phải lặng lặng của nội tâm. 10 người tu 10 người đắc, không còn người nào không đắc chứ nha. Do mình tu mà không đúng yếu chỉ của thiền của định đó. Đó quý vị, mình tu để công cứ niệm 1000 tiếng, 2000 sâu. Nhưng mà tâm mình là chưa có vắng lặng, chưa có định được ở trong câu niệm Phật. Người ta chửi, con buồn thầy, buồn dâu quá, thầy buồn rễ quá, thầy giận bà Bảy dễ sợ thầy. Đó, mấy cái đó là mấy cái không đắc không đó. Có gì, tâm buồn, tâm hờn, tâm giận á, là không đắc. Thầy, sống thế gian phải buồn, phải hiền, phải hờn, phải giận á, là phải nổi sân chứ thầy. Ở thế gian, con dâu gì nó chửi bà dòng nát hết chứ, mà không nổi sân sao được thầy. Nổi thì được, nhưng mà đó, nổi đi. Chứ đâu ai cấm mình nổi đâu. Quý vị, nổi sân, nổi, đâu ai không cấm. Đâu ai cấm mình, Đức Phật đâu cấm, cứ nổi đi. Rồi cuối cùng mình bị đọ, ngược mà xuống. Đức Phật xuống đây dạy mình là chúng ta nổi lên tới năm đó, bị đọ mà xuống. Nó làm tức quá mà không lẽ không tức thầy, thì tức đi, bị đọ. Vậy thôi, vì mình tức, mà con dâu mình không đọ, mà mình đọ. Vậy thì mình vô minh quá rồi. Quý vị, mình tức nó, mình chửi nó, mình mắng nó, giận nó, nhưng cuối cùng là nó mưng mở. Nó còn mình, quý vị ơi, hai mắt thục, mắt đêm, thức đêm thục, có không ăn không uống gì chân, già còng già cốt nó, rồi là lên máu chết luôn, đọ luôn. Vậy giận dâu làm gì? Quý vị thấy vô minh không? Quý vị thấy vô minh của chúng sanh không? Cuối cùng buồn phiền hờn giận sanh ra, hại thân và tâm mình bị đọa luôn. Vậy thì cái người á quý vị, người ta không buồn phiền hờn giận nữa là để chi? Để cứu lấy thân và tâm của mình. Người ta tự lấy cứu mình, mà cứu lấy mình ta gọi là tự giác. Trong nhà Phật gọi là tự giác, là tự lấy cứu lấy mình đấy, là tự giác. Khi mà mình biết được điều đó rồi mình mới nói nhỏ nhỏ với nhiều người con đường đi vậy đó, gọi là giác tha, là độ người ta đó. Mình biết được đường đó rồi, mình giúp cho người ta được vậy đó, giác tha. Rồi mình có cái bổn nguyện là mình sẽ giác tha nhiều người cho đến hoàn thành bổn nguyện, gọi là giác hạnh viên mãn, là đó gọi là Phật đấy. Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nói cái này. Nên ở trong cái cuộc đời này, nếu mà mình tu tập mình không thấy cái yếu chỉ của cái gốc ở chỗ cái tâm đó, là mình bị kẹt vào trong tướng. Nếu mà kẹt vào trong tướng thì là mình không có được vãng sanh, và mình cũng không được vào niết bàn, mà mình cũng không được thân an tâm lạc, chết đi cái thân này còn cái tâm. mà thân mà tâm mình không an không lạc là đọa vào cảnh giới, nó trầm lên ở phía dưới đó, chỗ tâm không an lạc đó. Quý vị biết khủng khiếp của cái tâm hận thù lắm. Người ta hận thù rồi mất cái thân này rồi còn nguyên cái tâm hận thù đó, lúc nào cũng hận cũng thù chứ. Đó, ví dụ như tại ngã ba đường chết đi, ai đi ngang là xô té liền, xô bằng được, nếu phước ta ra nhiều quá xô không được thôi, còn mấy ông mà không có phước vô té hết. Tại cái lực của nó mà, cái lực của tâm hận thù nó mạnh rồi, nó cũng trả thù đời. Đâu đi ai ngang nó xô, nhưng mà phước mình quá nhiều quá, quý vị nó xô không được. Cái màn phước mình bao xung quanh nó vô lại, nó đụng phước mình dội ra liền. Người nào có phước nhiều quá gì xô không được. Linh chính là cái phước mình đó, mà phước mình đó là do đâu có, do mình quân tập, do người khác hồi hướng lại ở thế gian này, đâu có gì gọi là phước. Còn tâm lực là để bắt con nhiễm thôi, tâm lực để bắt con nhiễm là phước đối trị với hoàn cảnh đó. Ví dụ tâm lực là gì, là tâm tu của mình đó, nó có cái lực, dù mình niệm Phật riết, mình nhịn nhục riết, đâu có gì nó có cái lực của tâm gọi là đạo lực. Thấy đánh bài không nhiễm bài, thấy uống rượu không mê rượu, thấy đánh cờ không mê cờ, tâm này là chính là tâm lực của mình á, đâu có gì. Tất nhiên là mình bất ô nhiễm là do tâm lực, đâu có gì. Còn che chở cho mình là do phước. Dầu người tâm lực tới cỡ nào, tâm lực cái gì mà nó vô đập chém cũng đứt như thường à. Nhưng mà đứt mình có đau khổ hay không là do tâm lực. Bây giờ ví dụ như ngày Mục Kiền Liên nó bầm thay ngày ra, đâu có gì. Nhưng mà tâm lực của ngài, ngài không buồn không hận giận, nói đó là tâm lực đấy. Nhưng mà cái phước nó sẽ bao bọc ra xung quanh mình, làm cho nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Bây giờ hai người chạy xe Honda đụng rầm, cùng lăn dưới, một người đi luôn, người ngồi vậy tính bơi cười. Phước nó bao bọc xung quanh mình, lúc đó phước nó sẽ che chắn mình, đâu có gì. Nên có hai dòng phước báo lớn nhất. Nên từ cái phước báo mà trong cái đời sống này mà mình không có huân tập được cái phước báo để giữ vững á, thì khó lòng mình nâng mức lên cái tâm lực ở lên trên. Nên nó có sự tương quan nhau, nó có sự tương quan nhau. Như vậy là cái phước báo ở trong cõi sống này, nếu mà chúng ta xài nhiều quá nó mau tổn phước lắm. Xài nhiều quá tức là cái nhu cầu của chúng ta nhiều, nó mau tổn phước. Mau tổn phước mình thì mình không được an ổn. Có phước mới được an, không có phước bất an. Tại không phước chồng quậy, con quậy, nghèo khổ, rồi bệnh hoạn ghẻ lát, đau gan đau tim tùm lum tùm la xin sao tu. Và quý vị, do đó là phước nó chi phối hết á. Ở trong đời sống mình, nên nó mình để ý tới phước một chút. Nên là Phật trước khi nhập Đức Bàn, Đức Phật là dạy 8 điều, trong đó có 2 điều thiểu dục và chi túc đó. Là nhu cầu, thiểu dục là nhu cầu bớt đi một chút, quý vị, để bớt xài cái phước mình, để giữ lại phước mình, để lấy phước báo đó mà thiền định. Đó, quý vị. Nên đó là thiểu dục, đó là bớt đi cái nhu cầu của mình, khả năng ở trong thế gian là nhu cầu nhiều lắm. Ví dụ mình chạy 1 lần 3 chiếc xe Honda chạy lại còn chiếc thôi. Mang 1 lần 10 đôi dép mang lại còn 3 đôi thôi. Đó, mặc 1 lần 50 bộ đồ còn lại 10 bộ thôi. Ví dụ như vậy đó là mình giảm cái nhu cầu của mình xuống tì vào nhà, chứ không phải ai cũng vậy. Mình coi mình cái gì mà không cần thiết cho người ta đi. Đó, quý vị. Ở trên thành phố Sài Gòn có cô đó. Vô nhà cái quý vị tự ở dưới là lên lầu 3 rồi chất đồ không đủ. Chất gì không biết gì, miếng dán gì tùm lum hết trơn á. Chứ cho người ta thôi cái này còn xài, cái gì xài. Mấy đứa con á dọn dẹp đi cho quý vị. Cổ la hết trơn mà mấy miếng dán dụng thể xuống cái này còn xài, còn đóng này được, đóng kia được. Quý vị cả nhà toàn là ba cái gì đâu không vô, không thấy cái gì có giá trị chứ. Đồ cũ đâu hồi thời mà tắm mưa tới giờ cũng còn nguyên. Đó không có gì. Mà trong khi đó biết bao nhiêu người ở dưới quê nó cần xài, nó xin không cho. Quý vị thấy không? Như vậy á thì phải chi mình cho mình được cái phước, mình xài mình có phước vậy thôi. Như vậy tình hạn chế mình thiểu dục xuống cái gì thì chúng ta sẽ tích tụ được phước báo này. Và thứ hai nữa là mình cái nhu cầu mình có nhưng mà mình hạn chế nó xuống. Cái thứ ba, cái hai đó là mình biết nó vậy được rồi, vậy vừa no đủ ấm đều bồng mà chi là chỗ đó nó cũng còn nguyên cái phước báo của mình. Nếu mà mình xài mà nó ít gì đó quý vị, cái kho phước báo mình nó tổn ít nên còn giữ được cái phước. Nhưng mà nếu lỡ mình xài nhiều, nào giờ lớn lên mình lỡ xài nhiều quá, giờ gần hết phước bây giờ mình mới giác ngộ quý vị. Tới vừa giác ngộ không còn miếng phước nào chứ. Bắt đầu tu cái quý vị ơi, nó đổ nghiệp rầm rầm. Vô tu cái tụng kinh cái quý vị ơi, nó chửi nó mắng chồng quậy, cái đổ thừa kinh Pháp Hoa đổ nghiệp. Đó đâu, xài hết phước mới giác ngộ. Lúc giác ngộ là lúc gì? Là lúc chúng ta đau khổ đúng không? Lúc giác ngộ nhân vô quả quạng bất hồi đầu, mình bị quả quạng, mình bị nạn, bị tai là lúc tổn phước, cái gì nữa. Nên mình mới tu. Vậy tu lúc tổn phước, Mà lúc tổng bước đó thì quả đi vô đổ thừa tụng kinh gõ mỏ. Đó quý vị, không tụng kinh gõ mỏ bữa nay thê thảm rồi đó. Đó quý vị, lời trước không có này, sao con tụng kinh gõ mỏ có này. Không tụng kinh gõ mỏ bây giờ nó thê thảm hơn tụng kinh mỏ. Long thần hộ pháp gia hộ che chở, nó đỡ một chút rồi đó. Nên ở ngoài Hải Phòng quý vị có chùa đó, cất cái ông thầy về cất chùa lên đó quý vị. Ở sớm chết ba người, đổ thừa là ông thầy cất cấn cái lòng mạch. Đó quý vị, chết sống là do mạng của chúng sanh. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác là người này đã từng sát sanh hại vật, ăn thịt chúng sanh. Đó quý vị, cái chùa đó không cất lên chắc 4 mạng tới 10 mạng rồi đó. Cất lên nhờ niệm Phật nó đỡ bớt 3-4 mạng đó. Đó quý vị, tại vì cái quả báo nó tới. Do đó mình phải ấy thôi, chứ đâu phải chùa cất vô đụng cái lông mạch mà hàng xóm bị chết đâu. Dính dáng cái lông mạch chùa với hàng xóm. Đó quý vị, nhưng mình đổ thừa. À, nghiệp của chúng sanh nó tới, mình tổn phước mình rồi quý vị. Nên bây giờ mình phải quân tập cái phước báo. Khi đó mình tu, bây giờ nó lỡ tổn quá rồi, vô tu mình phải quân tập phước báo. Tất nhiên là phước báo quân tập của kiếp trước và phước báo quân tập kiếp này. À, quý vị, nhưng mà kiếp trước mình lỡ mình xài hết, nhỏ lớn không biết đâu quý vị. Đi ăn chơi thức thâu đêm suốt sáng, kêu một lần 2-3 kết bia. À, quý vị, nhậu karaoke bo tiền mà ngắt không à. Quý vị, có nhiều mà ông ở dưới quê á quý vị, đi uống bia quý vị, mà có tiếp viên ngồi mới kêu bia gì, bia gì à, hay quá, cho anh chàng pháo tay. Uống bia tiếp viên ngồi quý vị, bắt đầu bo nha, ngắt tiền mà tờ 500.000 không, ngắt cái này khỏi điếm cho sang á quý vị. Ở nhà làm gì, làm ruộng, bán giả lúa con 150. Bán lúa lên đây ngắt bây giờ cho mình tướng sang, cò quả đó, ngắt đó nó sang dữ lắm. Quý vị, ngắt đó sủng sang, mà sang nhà sang đất. Quý vị, tổn phước mình. Ngày mình ăn mấy chục ngàn bạc, nó đi giờ đi nhậu tốn bao nhiêu triệu, còn ngắt cho người ta tùm lum la chứ. Phải chi mình ngắt mà mình làm cái nhà tình thương, ngắt cái làm cái con lộ, ngắt cái làm lợi ích cho nhân sanh thì đỡ. Quý vị, ngắt đó ngắt thấy sao. Vô trong đó sáng sớm ra nó đánh bài, nó ăn, nó chơi. Quý vị, chút xíu vậy làm tổn phước mình, hết phước. Nó mình không ai. Do đó mà bây giờ mình quân tập phước báo, và quân tập phước báo mình vào thiền. Quý vị, nên cái phước báo ở trong cuộc đời này, trong kinh Nhân Quả sai biệt mà Đức Phật dạy có nhiều loại phước báo khác nhau. Phước báo lớn, phước báo nhỏ, phước báo vừa khác nhau đó quý vị. Nên nếu mà chúng ta là một đời sống mình còn ngắn ngủi quá, đâu có còn dài gì nữa đâu, nên mình chọn cái phước báo nào lớn là mình làm nha quý vị. Nên nó phước báo nào mà nó lớn nha quý vị. Phước báo là không phải mình làm mới có đâu, mà phước báo là gì? Phước báo là mình tác động vào trong môi trường, làm lợi ích chúng sanh. Tất nhiên làm cho người ta vui cũng được phước đó. Dù mình gặp ta mình cười cái quý vị, thì xung quanh đó người ta cười lại mình, làm ta vui phải không? Người ta vui tức là mình đem lợi ích cho người ta. Người ta nhầm khi người ta cả đời không vui được, mình thấy nụ cười mình ta vui rồi. Như vậy là mình làm lợi ích cho người ta tâm quan hỷ, vì mình được phước báo. Chứ không phải phước báo cho tiền, người ta không được phước đâu. Cái phước chính là gì? Đức là làm lợi cho người ta. Người ta có lợi, mà có lợi gì không cần biết, có quý vị tạo thành phước hết á. Nên có thể cho tiền, có thể cho tài sản, có thể nói pháp, có thể gì không biết. Miễn sao mà làm cho người ta được lợi ích là phước. Lợi thế gian, phước thế gian, lợi ích sức thế gian, phước sức thế gian. À, quý vị, như vậy thì chúng ta làm là phước là những cái xung quanh chúng ta. Chứ không phải là phước mà chúng ta phải đi cho, đi tặng mới được phước đâu. À, quý vị, chỉ nhường người ta chỗ ngồi thôi được phước rồi đó. À, quý vị, người ta đi ngang đường kè, người ta ngang cái được phước rồi đó. À, gặp người ta cái đầu mình thân thiện, mình chào hỏi cái được phước đó. À, quý vị, mình đi vô chùa thấy miếng gác lợm mình thảy lên, thì cái phước mà nó thảy gác lên được 10. Nhưng người ta nhìn mình ta quan hỷ, một người quan hỷ mình cộng ký, ở trong này 500 người người ta nhìn mình ta vui, người ta quan hỷ, quý vị trời, người ta thấy mình cái hành động mình lợm miếng gác lên đó, người ta hài lòng. À, quý vị, mình được 500 cái phước không hay. Nên đó, khi mà cái phước báo đại chúng nó rất là lớn, phước chúng như hải. Đó quý vị, nên trước cái chúng phước báo rất là lớn, mình làm sao cho người ta hài lòng. Nên nó gọi là hòa nam thánh chúng. Đó quý vị, hòa tất nhiên là hòa là hài nhất, người ta gọi là hài hòa. À, nên mình đừng có chổi ai, chúng ta làm sao mình làm vậy, trong đạo tràng ta làm sao làm vậy. Ta ăn muỗng mình ăn muỗng, ta ăn đũa mình ăn đũa, ta tụng kinh mình tụng kinh, ta niệm Phật mình niệm Phật, người ta chỉ tịnh mình chỉ tịnh, đang giờ chỉ tịnh ngồi vậy nói chuyện không à. Nó cái gì? Ta đang ngồi nghe pháp ở dưới nói xù xì xì số ngôn đề qua ra mấy. Nó làm chổi không à. Nó như vậy bị tổn phước mày. Nó biết không? Ta nhìn mình ta bực liền, nhìn mình ta liếc cái đường làm cho đau khổ chúng sanh. Đau khổ chúng sanh là tội phải không? Đâu có gì, chỉ với đau khổ đâu phải là mình đánh ta mới đau khổ đâu. Chỉ cần mình chề môi người ta một cái thôi, có gì khi dễ là có người ta bực liền, trong lòng ta bực liền. Vậy là mình bị tổn phước rồi đó, mình may. Vậy là phước báo là những cái gì mà mình làm cho người ta được an ổn, an vui, làm lợi ích. Nè, sanh ra phước báo cái gì cũng vậy. Không phải là có tiền, có bạc không đâu. Đâu có gì mà tất cả những cái xung quanh. Nếu mà mình làm cho xung quanh là đau khổ, bất an thì là mình bị tổn phước. Trong cái đó có vật chất, có tinh thần, tất cả các cái. Nên nhà Phật nó tu từ quay nghi tới hạnh tính tu tâm mình, là đem đến pháp giới, nó nhìn mình cái quy tà nhẹ nhàng thân thể liền. Có nghĩa là toát ra phía bên ngoài của mình thấy dễ thương. Cái người nào mà làm cho thấy dễ thương vậy, quý vị, người này có phước. Người ta gặp mình cái là người ta cảm giác nó nhẹ nhàng. Còn gặp mình quý vị nó né không, là biết người này là tổn phước từ từ đó. Có những người mình gặp không muốn gặp, quý vị. Gặp gì đâu mà như bà chằn, nói tiếng trước tiếng sau là chửi rủa người ta, ai dám gặp. Quý vị thấy không, người này bị tổn phước nhanh lắm. Nên mình thấy là đi lựa dâu ở dưới quê đó, mặt mày ông dâu chù ụ là làm ăn không khá. Đúng, tại sao làm ông khá tổn phước. Gặp mặt mình chù ụ cái ta không vui. Mà ta không vui thì mình tổn phước ít, nhưng mà ta bực còn tổn phước nhiều. Do đó mà cái người nào mà gặp mình vui vẻ quá vậy thì là mình làm lợi ích cho người ta đó. Nên có những cái cô dâu người ta vui vẻ với mọi người, qua đồng thân thiện mọi người gì làm ăn khá. Tại sao? Tại ta có phước đó quý vị. Ai người ta vui vẻ theo thì tự nhiên cái phước nó tăng lên, tự nhiên làm ăn khá. Bây giờ cái nhà đó quý vị, mình cất là được ta khen làm ăn khá, mà ta chê làm ăn ta sạc nghiệp. Như vậy tại sao người ta khen vậy? Mình cất thấy đẹp, thấy hài lòng, dân chúng hài hòa với cái kiến trúc ở nơi đó. Người ta khen người ta hài lòng phải không? Hài lòng mình làm lợi ích cho người ta không? Dễ gì người ta được cái vui đó. Mình cho người ta niềm vui bởi cái nhà mình cất, cái tự nhiên cái phước nó tăng lên. Rồi mình cất cái nhà của vậy ơi, người ta đi ngang ta bực lên nhìn nhà thấy sốc, bực quá, thấy nhà ông này sao mà chê. Rồi chê tức là tâm người ta đang thọ khổ. Ta thọ khổ mình là sạc xuống theo, tổn phước mình theo. Đâu quý vị, là cái nhà tôi dính dáng gì? Dính dáng, tại nói trong thế gian này không có cái gì độc lập cả, quý vị, nó có dính dáng tương quan hết trơn đó. Nên từ cách ăn uống mặc nghỉ của mình đó quý vị, ví dụ như vô đạo tràng, người ta đang mặc áo dài trên, tự nhiên mình mặc cái quần sọt vô đây mình tu à. Đâu quý vị, ta nhìn vô cái tổn phước mình liền. Ta nhìn vô cái chưa nói tới phước mà mình kính tinh tâm bảo bất kính. Cái này cái phước mà mình đã ảnh hưởng tới cộng đồng xung quanh. Nên cái người nào mà ta biết được cái này, quý vị, ta quân tập phước báo rất lớn, làm cho ta hài lòng, nói lời làm ta hài lòng, hành động chút á làm cho người ta hài lòng đó quý vị. Nên ở trong cuộc sống mình cái phước nó nhỏ nhỏ mà mình không có để ý, mà chính không để ý làm tổn phước báo mình. Nếu ai mà làm được điều đó làm ta hết hài lòng, bắt đầu ta khen quý vị, ta tôn sùng mình lên, hài lòng hết là ta tôn mình lên liền, ta khen mình là người này là rất là có phước báo. Và quý vị, nó tăng lên. Nên ở trong cuộc sống việc đầu mình đã xài tổn phước, hàng ngày xài tổn phước, mình phải quân tập phước báo thêm. Không quý vị, bằng mọi cách, bằng mọi hình thức. Mà phước báo mà quân tập mà lớn nhất là cái lòng thành mình. Tức là lòng chân thành của mình, cái lòng chân thành mình cỡ nào ta hài lòng tới cỡ đó, tại vì người này có lòng thành. Không quý vị, cái lòng thành như thế nào chút xíu ta nói. Cái thứ hai nữa là tâm kính trọng. Không quý vị, nếu mà mình có tâm kính trọng mọi người khác, mình có cái phước báo. Không quý vị. Cái thứ ba nữa là mình biết mình ở trong cuộc sống này ai giúp mình và ai hại mình biết quý vị, thì người này sẽ xử sự đúng, phải có phước báo. Rồi cái thứ tư nữa là mình phải đền cái mà người ta đã làm cho mình, có nghĩa là người ta đã giúp đỡ mình đó, mình đền lại những cái đó, tạo thành cái phước báo. Như vậy là có bốn cái ở trong cuộc đời này mà có thể thăng qua phước báo mình lên, mà người ta bỏ quên cái mảng này, nha quý vị, trong cuộc sống. Nên sáng này chúng ta sẽ là chia sẻ này để tạo thành cái phước, mà có phước đó quý vị mới niệm Phật, mới giảng sanh được. Còn không có cái phước đó quý vị thì không hồi hướng đi đâu, và không thể nào an ổn mà niệm Phật giảng sanh được. Như vậy thì chúng ta sẽ trao đổi nhau với cái đề tài được mang tên là thành kính tri ân phước hơn tất cả. Chúng ta thành là thành lòng, mà quý vị, thành là thành thật, kính là kính trọng. Vậy chứ thành thật làm sao mà có phước báo lớn như vậy? Nào hồi nào chúng ta sống giả dối không à, không có thành thật. Giả dối thật đó quý vị, nói trời ơi má con thương má quá, nhưng trong lòng có thương hay không? Quý vị, thành là có nghĩa là nói sao tâm vậy mới gọi là tâm thành. Quý vị, nói miệng lớp chớp lòng chả là thành, có nghĩa là hai cái đi đôi, lời nói và việc làm đi đôi với nhau, đó cũng phải là thành. Thành lòng, thành thật. Quý vị, chữ thành này nó lớn nghĩa rộng lắm. Thành tức là thành thật, cái lòng mình thành tâm, thành thật, và cái mà nhìn ở trong cái pháp giới này mình nhìn cái sự thật của nó thì đó mới lòng thành thật. Nên cái gì chúng ta phải thật thà với nhau, quý vị đừng có giả dối với nhau. Cho nên cái cô Phật tử đó, quý vị, bắt đầu là cổ ông chồng cổ có hai đứa con rơi, quý vị, cổ ghen quá trời luôn. Mà ông chồng 17 mấy tuổi rồi, bà cũng cổ cũng non ngót nghét 68-70 rồi đó quý vị, mà ghen dữ lắm. Đó là trời ơi trời, cô lớn tuổi quá còn ghen thương nữa trời. Cái cổ mới nói là thầy con không có ghen, con tức, con tức con không ghen, thề thầy con không ghen, con tức. Hỏi tức làm sao? Ổng không có thành thật với con. Có nghe con tức cái chỗ là ổng xỏ mũi con tức cái chỗ là ổng lừa đảo con, ổng lừa dối con bị tổn thương. Tổn thương phải là chỗ hai đứa con rơi, mà tổn thương cái chỗ là ông chồng lừa dối đó. Ông ngủ ban đêm ông vuốt gian là anh thương em trọn đời, trọn kiếp chung thủy với em, trên đời này không có ai mà ai qua em hết, một mình em thôi, anh chỉ có mình em thề thề một mình nói gì. Lồi ra hai đứa con rơi mà hai người khác nhau nữa, ngoài hai đứa là chung người gì như thầy tùm lum chứ là cổ giờ là lồi ra kiểu này cổ bị tổn thương. Nếu quý vị, cổ bị tổn thương là chỗ mà ổng lừa đảo, tức là ổng lừa dối đó quý vị. Nên chứ không phải là cái chỗ ổng có hai đứa con. Nếu ổng có hai đứa con chịu thiệt đi quý vị, ổng không có lừa là tôi sao lỡ sao ra đó. Nói với bà quý vị không chịu chối phân hết chơi. Đó quý vị, nhưng cuối cùng lại lừa ra hai đó, tức là cái chỗ lừa đó người ta quý vị không có thành. Mà chính cái chỗ này là nó tổn phước nhất, tại vì chỗ này là chỗ đau khổ ta nhất khi bị lừa. Phải là quý vị mà bị đau khổ bị lừa nhất không? Là tức bị lừa đau khổ nhất không? Đâu cái gì? Lừa cho cấm sừng. Rồi mình bị lừa dối. Ví dụ mình ra đi mua đồ, không có gì. Mình ra đi mua mà sầu riêng đi cúng. Ở đây sầu riêng này hạt lép không? Sầu riêng lép à, thề. Thề chị luôn. Sầu riêng lép này. Sầu riêng này là sầu riêng là ri sáo. Đâu có gì? Về bắt đầu mình cúng xong mình thỉnh xuống mình chẻ ra quý vị, hột nạo nấy ba lớn mà ăn nó sượng ngắt, sầu riêng có ghi mốt mà dám thề ghi sáu thôi, thấy không? Bị lừa không tức sáng nói tôi vậy đó, quen biết cái chỗ quen biết, chỗ thâm tình chỗ quen biết mà lừa tôi vậy đó quý vị, tức thì người bán đó quý vị bị hai tội. Tội nhất tội nó dốc nó láo đó quý vị, tội thứ hai bị người kia oán hận. Mà người ta oán hận mình tức là vì mình người ta mới oán hận, ta bị khổ đau trong cái tâm đó có gì, mình bị tổn phước, tổn hai cái phước liền lúc. Và quý vị nghe như vậy á, nhầm khi á là mình bán cái món đồ cộng như địch bán ra á quý vị, bán vốn cho chị đó mở hàng đó, đó cộng địch này là 400 bán vốn chị mở hàng 200 á, địch Mỹ á quý vị, USA đàng hoàng nè quý vị, về cho con địch nói gì, địch ba bữa xích cái đầu. Mua có 20.000 bạc bán vốn 200. Mua 20 hả? Rồi bán vốn 200 lời 180 bán vốn vậy đó. Rồi quý vị, Mỹ USA gì ba bữa chốc chữ USA lòi ra chữ Mỹ Tho. Quý vị bị hết trơn á nha, cái này là lòng mình không có thành quý vị, không có thành đấy, trong cuộc sống mình không có thành tâm đấy. Rồi quý vị, nếu người nào thành tâm thì ta không có vậy đâu quý vị. Nên thành đó là thành thật, thành tâm là tính lòng chân thành mình với mọi người, có sao nói gì tạo thành phước báo. Cái thứ nhất là mình không có bị nhân quả bị lừa gạt lừa đảo có gì. Cái thứ hai nữa mình được cái phước, mình có sao nói vậy, ai cổng dịch này dở nha, có Mỹ Tho nha 20.000 tôi mua hai gia mua nhiêu không biết, nhưng mà giá thị trường tôi bán chị 30 vậy là em bớt chị là hết ra rồi, còn thế má lum la có gì, vậy là 30 thôi. Chứ mà nếu mà người ta ở ngoài người ta bán này là tới 300-400 là tại vì là cộng thiệt, này là cộng nó giả bắt nhái bắt chước thôi, mình không có tiền mua 30 vậy nên xài đỡ đi, mua nhiều cộng từ từ. Ví dụ mình nói gì người ta rất là hài lòng, dầu cho ta sức đầu nữa ta không biết là mình đang nói hàng dởm mà không có gì, thì người ta sức đi nữa là trời, mình cũng không ngờ dởm dữ ta, người ta cũng hài lòng đó, mình nói hàng dởm rồi đâu ai gì đâu quý vị. Như vậy là vui vẻ cả làng, vì cái đồng tiền đó là chúng ta xài không bị tội vậy chứ, nhầm khi người ta quan hỷ mình mà ta quan hỷ mình được phước nữa không có gì. Do đó là chữ thành, nên khi mà mình tu không có gì cũng lòng thành. Nó đối với Đức Phật lòng thành có sao nói vậy, con lỡ con chửi cha mắng mẹ thì nói Đức Phật con chửi cha mắng mẹ, đó là thành tâm sám hối đó quý vị. Sám hối mình không có thành tâm đó, mình lên mình cuốc mình mổ không, về nhà mình cũng làm y chang vậy à, người này có thành gì đâu đó, quý vị đâu có thành tâm gì đâu thì đâu có được phước. Nên mình sám hối, mình thành tâm Phật là quyết chí con á, phát lồ sám hối. Bữa nay con lỡ con chửi chồng con lỡ con ăn cắp đồ của bà già chồng rồi, nghe không quý vị. Nên đó bây giờ con thành tâm sám hối với Đức Phật, con từ đây con không làm gì nữa, nghe không quý vị. Như vậy mới gọi là thành tâm. Chứ còn mà nếu mà là sám hối rồi bữa sau làm y chát có thành đâu, nghe không quý vị. Mà chính là cái lòng không thành này mình mới bị giả dối, mà mình bị giả dối mình đi với cảnh giả không à. Tảnh chân thật nó bất hư đến bất sanh bất diệt trong kinh Bát Nhã đó, chân thật bất hư. Nên đạo Phật là đạo của sự thật, mà sự thật mình phải có cái giữ thành ở trong đó. Đó quý vị, nên muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mình phải thành lòng với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, con niệm danh hiệu ngài khi sống con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, sáu căn phát huệ. Khi con chết đi hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành này, con hồi hướng dùng Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Như vậy tâm mình nhàm chán cảnh giới ta bà, cái gì mình cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì lòng đó mới là lòng thành. Còn mình không có lòng thành, mình nguyện với Đức Phật A Di Đà quý vị. Như nói cái câu chuyện mà thầy kể hoài đó, là bà già lên nguyện Đức Phật A Di Đà cho con giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ông chú tiểu lao tượng ngoài sau sáng sớm vô lại rồi. Ông chú tiểu là ngày mai rước rồi đứng lên xỉu, mới xin với Đức Phật rước gì cõi Tây Phương Cực Lạc. Ông tiểu lao ngoài sau là chuẩn bị ngày mai rước nó, quý bà đâu thấy ông tiểu đâu, tính đâu Phật nói rồi xỉu rước có nghĩa là chết. Nên quý vị, nên nó quỳ xuống xỉu tái lét mặt mày, mình mới có cầu giảng sanh mà tới giảng sanh lại không chịu giảng sanh. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái lòng mình đâu có thành đâu, mình nói chơi vậy thôi, chứ tâm mình đâu thành. Nếu có người lòng thành nói mai rước á quý vị về nhà đầu là ta chuẩn bị nha, chuẩn bị đâu đó để nằm giảng sanh, là quý vị sẵn sàng. Quý vị lòng thành, chân thành tha thiết, như vậy là một sự thật, thật của tâm mình vậy đó. Còn nếu mà không thật của tâm, quý vị ta nói cái quản liền, đâu có thật của tâm đâu. Con muốn sanh Tây Phương Cực Lạc mày ở dưới này á quý vị, mất chỉ vàng chữ nát ta chứ. Có nghĩa là chúng ta không thành tâm mà giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà chúng ta đang bị luyến ái cảnh giới ta bà. Quý vị, như vậy tìm cầu giảng sanh không có thành tâm, cầu giảng sanh thành tâm là mình chán ngán cảnh giới ta bà thật sự, không có luyến không lưu gì hết đó quý vị, từ đó mới giảng sanh. Chứ mình còn luyến lưu thân xác này, của cái này, vàng bạc này, con cái này, quý vị, tâm mình bị vướng vào đó hết, lòng không thành là chúng ta sẽ không được vãng ở trong đó. Nên như vậy thì quý vị mới thấy là cái lòng thành nó là nó quan trọng vậy đó. Lòng thành tức là thật lòng, thật tâm gì, thật tâm cầu giảng sanh thì mới được giảng sanh. Còn ai không thật tâm cầu giảng sanh không được giảng sanh. Có người thật tâm cầu giảng sanh là tức là người này không có đắm lụy của ta bà, không có nhiễm ta bà, người ta không có lưu luyến ta bà, tại biết ta bà đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, là sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Cảnh giới ta bà là như biết rồi, hiểu rồi cái gì, nên thành tâm ra đi lúc nào cũng được chứ á, không sao cả á quý vị. Nên có nhiều người mấy ngày nay là thầy ơi, thầy hỏi sao vậy, khủng khiếp lắm thầy ơi, hỏi sao vậy, tiêu tan hết thầy ơi, hỏi sao vậy, gần tới ngày 21, 23 thầy cũng nhớ hả, trời ơi có gì đâu. Ở mày đi đâu từ Bắc chí Nam ai cũng nói vụ đó chứ có gì. Bảo từ mặt trời cấp này khủng khiếp lắm thầy ơi, tiêu tan hết thầy, hỏi sao biết. Là mới là thời ai gửi email là ta nói gì đó, hỏi ai nói phải Phật nói, không phải ai không ai biết ai chứ. Đó quý vị, là gì cũng khủng khiếp. Đó quý vị, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mà thế giới ta bà có bảo từ mặt trời mà tán loạn lên trơn rồi. Đó quý vị, lúc đó trong niệm Phật giảng sanh cho rồi. Đó quý vị, cần gì sợ gì. Đó quý vị, nên con nhà Phật không có sợ chứ, sợ mà làm sai thôi à. Còn không gì sợ chứ, gì bữa nay sống ngày mai Đức Phật kêu giảng sanh giảng à, quý vị tay mang chủ ngọc bồ đề à, sống à, thì niệm Phật chết về Tây Phương vậy thôi, đâu có gì đâu mà sợ. Đó quý vị thấy không, à, đây là tay mang à, cái chủ ngọc lần chúc giảng sanh mô Phật phóng rét liền không quý vị. Ta bà giảng khổ sầu đau, ta bà là chốn gian lao nhọc nhằn, ta bà quý vị nó là phải bỏ siêu thân, ta bà là chốn đạo hằng phải nên, ta mới biết ở bên cửa tử, nam với trời, nữ trong trần, nam nữ lo tu, bỏ đi quán hận tình thù, trăm năm một kiếp mà ngao du tây đài, trần gian là giấc mộng hoài, mê trần thì phải khổ hận hoài thiên thu, cửa đời tâm tánh mờ lu, ta tu theo Phật rừng nhu mà hưởng nhờ. Trong kinh điển Đức Phật này dạy, thành tâm tu niệm cái gì nghiệp quả chúng sanh xảy ra tùy theo và căn quả nghiệp quả chúng sanh mình đã gây tạo. Nếu giờ mình tạo phước nhiều nhiều cái gì, dầu cho quả nó đến cỡ nào nó cũng đập văng tút lút ra ngoài chứ. Phước nhiều đi ngồi hết chân niệm Phật đi quý vị. Ngày 21-23 tu tập 3 ngày niệm Phật như vậy đi. Nghe không quý vị? Ở đâu đâu Bảo Từ nó xuống ngay chân chùa Long Khánh hả? Nghe không quý vị? Chân chùa Long Khánh Bảo Từ nó dẹt ngang bên liền. Nghe không quý vị? Niệm Phật bùng lên Long Phật Pháp gia hộ, mười phương Phật phóng quang kim cương hộ thể, Bảo Từ nào xuống? Nghe không quý vị? Do đó cứ vô đây 21-22-23 làm phá niệm Phật 3 ngày niệm tối ngày. Nghe không quý vị? Thiền định mà niệm Phật. Nghe không quý vị? Đó tâm tối ngày Bảo Từ nó xuống, nó phà xuống ở dưới này, niệm Phật phà lên. Quý vị cuối cùng nó đi luôn à, gì đâu sợ chuyện tào lao. Quý vị pháp giới chúng sanh nè, sợ gì đi ra ngoài đua xe hồi cái rầm cũng đi chứ cần gì phải Bảo Từ. Quý vị thấy không? Rồi giận dâu chút lên máu là cũng đứt, chứ cần gì phải Bảo Từ. Quý vị thấy không? Rồi ra khám bệnh ra ung thư giai đoạn 4 cũng đi vậy, cái còn gì nữa Bảo Từ. Ở đây không quan trọng á quý vị, nghiệp quả chúng sanh nó kết là nó kết, tại vì là chúng ta đã sống thì sanh lão bệnh tử là chuyện thường tình, và trong thế gian tai nạn là chuyện bình thường á, bởi xưa nay không có ở Nhật đó sống thần, nó đâu cần Bảo Từ đâu sống thần, đẩy ngọn một cũng Fukushima đi tuốt ra biển, cần gì mà phải tận á quý vị, không tận có tận không, nó cũng tận với đảo Sumatra Indonesia, đẩy cái cũng đi luôn. À, quý vị như vậy thì thôi à, tận không tận gì à, quý vị cái đó cũng lời tiên tri thôi, cứ an ổn mà niệm Phật đi à, quý vị. Nhưng nếu người nào thành tâm ngồi niệm Phật thiền diệt thực pháp hỷ thực, có nghĩa là niệm Phật ra vô trong từng hơi thở, thiền định của tâm mình có kim cang hộ thể, vì kim cang là kim cương á, định của mười phương chư Phật hộ thể, không có cái gì mà tấn công được hết trơn á quý vị. Quý vị ngồi đi kiết già bán già mà hít thở ra vô gì, nước lên tới đâu mình lên tới đó, nghe không quý vị? Rồi thử đi có phải vậy không? Nghe không quý vị? Đến cơn bắt loạn chào diễm mầu, nghe không quý vị? Thiền định nè, thiền định cõi ta bà cõi trọng trượt bao quanh năm cái lớp trượt khác nhau, ở trên nhìn xuống cục đen thui vậy. Nghe không quý vị? Đâu có phóng quang mà hộ điển được. Do đó mình ngồi chéo chân kiết già hoặc bán già, chắp tay kiết ấn. Nghe không quý vị? Ví dụ như là niệm Phật bổn sư rồi ấn Di Đà hoặc giả là người ta ấn Cam Lồ. Nghe không quý vị? Hoặc là ấn Hoa Sen niệm Phật á, thì người ta trì chú là bi ấn Hoa Sen nè. À, quý vị thấy không? Chỉ chuẩn đề và ấn chuẩn đề đó, kiết ấn, còn không có thì bắt ấn bổn sư. Bắt bổn sư là chắp tay là ấn bổn sư đó. Đây là ấn bổn sư nè, hai bên chắp lại đây là gọi là ấn bổn sư. Đó quý vị, như vậy thì nếu mà ông ta chỉ chú đề bi, ấn này là ấn Hoa Sen nè, hai ngón út với ngón cái lại ấn Hoa Sen chỉ chú đề bi. Thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô na đá na đá ra dạ dạ, nước tới đâu lên tới đó, ai đi. Không có mua mì nha, không có mua đèn dầu rồi dầu hôi xăng rồi về nhà thủ có chuẩn cháy nhà trước á. À, quý vị không có vụ đó, thiền diệt thực pháp thể thực à, quý vị kiết ấn Cam Lồ à, hoặc là ấn Cam Lồ rồi kiết ấn Hoa Âm, ấn Cam Lồ à, tụng gì thôi. À, quý vị nha, nếu mà kiết được nào, kiết không có thì chắp tay ấn bổn sư vậy thôi. À, quý vị cái nào định tâm, thiền tâm, định tâm, thì từ cái thiền tâm định tâm mình đó, trên đầu mình tiết ra phóng ra tia gọi là tia gamma, cái gì phóng lên thành đạo hào quang phía đầu á, chư thiên dẹt màn, ta dùng thiên nhãn nhìn thấy mười phương chư Phật, mà nhìn thấy thấy lé lên cái biết con của nhà Phật này, ma nó đen thui à, Phật mới lé hào quang, con Phật lé hào quang là nhờ tâm thiền định đó, chứ không phải là tâm chữ lộn mà lé hào quang đâu. À, quý vị tâm á, mà ác độc là không có lé hào quang đâu, tâm mình tâm sáng suốt. À, quý vị tâm mình giúp đỡ mọi người thành tâm thành lòng á, là lé hào quang lên. Khi mà lé hào quang lên ở trên, ta phóng quang xuống ở chân cái dành hào quang đó, ta chụp lại gia hộ á quý vị, chứ không có hào quang thì dầu cho 100 ngọn đèn lên nữa cũng tối đuôi. À, như vậy là hào quang phóng lên là tâm thiền định, mà tâm thiền định á niệm Phật chân thành. À, quý vị tha thiết trì chú chân thành tha thiết, ngồi xuống bỏ hết tất cả các việc đời, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật. Ai muốn niệm kiểu nào niệm lúc đó, quý vị niệm nhanh cũng được, niệm chậm được, À, quý vị, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ở ngoài á quý vị ơi, lửa cháy rầm rầm, nước dâng rầm rầm, mình vẫn tỉnh bơ. A Mô A Di Đà Phật, có lòng ta chụp rồi. Đó quý vị, nếu có người này không biết, mình chỉ nói vậy thôi, tính cơn bắt loạn vậy thôi, thì ra là chỉ có thêm thiền định mới vượt qua được quý vị. Tại vì phóng đạo hào quang lên trên ta chụp xuống đạo hào quang đó liền, còn không thấy lé lên chút nào, chỉ nhìn thấy đen xì xì không mà không thấy. Vì đâu mà dành nhà, dành đất, chữ lộn đâu, không thấy miếng hào quang nào chứ. Không có gì làm sao mà cứu. Không muốn cứu phải đào quang phát tín hiệu, không có phát tín hiệu. A Di Đà Phật, A Di Phật, xin Phật cứu con, không thấy tín hiệu đâu chứ, sao thấy đen thui, biết chừng nào cứu. Không có gì, đó bắt đầu tín hiệu vô là mình niệm Phật mà phải định tâm. Từ đó phóng hào quang lên, lé lên trong cái cõi trượt này, mình lé lên cái chút điểm thanh. Từ điểm thanh nó chụp xuống. Không có gì, không có điểm thanh sao có chụp xuống được. Đó, quý vị, tâm thanh là tâm thiện, tâm lành, tâm chân thật. Đó, quý vị, rồi đầu tiên niệm Phật nhiếp tâm vừa như chứ thiền định, lẳng lặng của nội tâm, không lo, không lắng nghĩ, xả bỏ hết. Đó, quý vị, đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, xả bỏ hết, vô đó mới vô được tứ thiền. Đó, quý vị, ly dục sanh ấy lạc, định sanh ấy lạc, xả niệm lạc chú, xả niệm thanh tịnh, đó là xả hết, bỏ hết mới vô được thiền. Đó, quý vị, ai nói tha luôn. Đó, quý vị, tha luôn cho mày đó dâu, tha luôn cho mày đó rể, chuyến này má định tâm mà chứ không thôi, mai mốt mà nước dân á, đá chạy má không định tâm má chết sao con, nên nó tha mày luôn. Cứ tâm mà đen xì xì làm sao phóng hào quang. Quý vị, nơi giờ rộng lượng khoan dung độ lượng, quý vị tha thứ xả bỏ tâm nhẹ quá. Hồi nào giờ quý vị nó ức ở trong tâm nằm ngủ không được, về xả luôn cho nó đó. Cõi đời nó là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, nên mình xả luôn, xả hết tất cả cái bỏ mới vô vào thiền. Thiền là phải xả, đầu tiên là ly, ly là xả đó, ly dục là bất tất cả các ham muốn ở thế gian này xả từ từ, từ muốn ít ít ít lại một chút, từ từ mới cắt, mới sang định là nhiếp trong câu niệm Phật. Quý vị vô tầng thiền thứ hai, thứ ba là xả niệm lạc chú, nghĩa là buông tất cả câu niệm trong tâm an ổn này, lạc chú an ổn. Thứ tư thả niệm thanh tịnh luôn, bỏ hết cái niệm lạc chú đó, cái lạc chú cũng bỏ luôn nữa. Quý vị trở nên thanh tịnh. Như vậy mình học lý thuyết thôi, ai đi tới đó mới biết, còn không bên đi đó là không biết được đâu. Quý vị vô mới vô các cái tầng định. Đó quý vị, định vô sở hữu, không vô biên chứ. Không vô biên là tâm ta là chảy ra khắp mười phương, nó không còn giới hạn nữa, hư không và bay khắp cả pháp giới chúng sanh, không vô biên. Rồi tới mình biết tất cả pháp giới chúng sanh gọi là thức vô biên. Rồi mình tới cái là không ai là cái gì của ai hết mới là vô sở hữu xứ đó. Đó quý vị, như vậy từng cái tầng định dài dài lên, người nào thực tập qua thì mới thấy cảnh giới đó. Thì lúc đó mình mới vượt lên trên được, nên nó thành. Cái thứ hai nữa mình phải kính. Đó quý vị, kính tức là tâm khiêm hạ đó, mình nó nhẫn nhục hạ mình xuống. Đó quý vị, đó là chữ kính, là phước báo lắm. Mình đó gặp, ví dụ như gặp nhau nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, kính người ta quý vị, mà phước báo mình tăng lên, tâm khiêm hạ của mình đó quý vị tăng trưởng, phước báo công đức tăng trưởng kèm theo liền. Mình thành kính vậy, ở bên ngoài nhìn vô hài lòng không, ta nhìn vô thấy người này lại Phật đâu đó, đoan nghiêm, lòng kính trọng tha thiết đó quý vị. Và mình gặp người nào mình cũng kính trọng, mình không có chề môi, mình không có nói xấu nói tốt gì người ta, chỉ kính trọng hết mọi người. Thường bất khinh Bồ Tát, thành Phật được là nhờ tôi lại các ngài thành Phật, ngài tôn kính mọi người. Đó quý vị, nhìn thấy chân tâm Phật tánh mọi người hiển hiện, ngài nhìn thấy chân tâm Phật tánh mà ngài lại. Như vậy thì ngài có tâm khiêm hạ, nên nhất giả lễ kính chư Phật, mười hạnh phổ hiền Bồ Tát, thì cái lễ kính chư Phật là phước báo số 1. Phổ hiền đi trong thế gian là giúp người ta là phước báo để thành tựu quả Bồ đề, thì cái mà thành kính là số 1. À, quý vị, như vậy tâm kính trọng là số 1, mình kính trọng Tam Bảo, kính trọng mọi người, kính trọng chư tăng. À, quý vị, như vậy á là chúng ta kính trọng hiếu đạo thầy tổ, kính trọng hiếu đạo cha mẹ. À, quý vị là phước báo lớn. Như vậy thì kính trọng các bậc thánh nhân là phước báo lớn, kính trọng những bậc tăng ni là phước báo lớn. Nên mình đi vô chùa quý vị, gặp tăng ni là xá chào lòng kính trọng tha thiết. Có người này là thôi chào ổng chi, ông này thấy vậy cũng không được đâu. À, quý vị, tôi kính là kính cái Phật tánh chân tâm, kính cái áo nhà Phật, mặc áo nhà tu vô, còn được không được ai biết, tôi tâm ai biết. Đó, quý vị, mình nói được nhưng mà thực tế người ta không được sao, ta khéo che đậy bên ngoài. Còn mình nói không được, nhưng thực tế người ta sám hối, giờ người ta thanh tịnh sao? Đâu, cái gì? Như vậy thì người này mặc áo tu, mặc áo nhà tu là tăng bảo, là người ta phải tành kính. Đâu, quý vị, kính này là kính cái màu áo, kính sự tu hành của cái một bậc xuất gia. Đâu, quý vị. Còn mà tu tốt không ai biết, ở trong tâm ta. Đâu, quý vị, mình nhìn thấy tướng bên ngoài, mình kính trọng cái tướng trước cái đã, rồi tới tâm phải gần nhau, hiểu nhau, rồi mình phải có cái khả năng trực giác nữa, mình mới hiểu đúng người đó được, quý vị. Chứ thấy vậy mà kết luận liền là mình vội vã, vội vàng lắm á, quý vị ơi, nhầm khi thấy người ta lỗi có chút xíu à, mình chê trách, nhưng thực tế người ta có cả trăm cái làm đúng ở trong đó đó, mà mình không nhìn thấy. Như vậy là mình nhìn méo mó, mình nhìn cách méo mó là mình vô minh, đó không được. À, bây giờ mình cứ nhìn thấy tướng bên ngoài thành kính, mà thành kính hết đi, tới người ăn mày mà quý vị cho bằng hai tay được đó quý vị, là cái đó là mình mới có phước. Cho người ăn mày mà cho bằng hai tay, thấy lớn hơn mình, chứ mấy người ăn mày nhỏ nhỏ thì thôi, thì mình cho cũng bình thường. Nhưng mà dự đáng tuổi cha mẹ mình cho bằng hai tay. Đó quý vị, có nhiều người ta cho ăn xin hai tay, có những người thảy bóp vô bất kính. Đó quý vị, người ta là nghèo khổ thiệt, nhưng mà người ta cũng là con người, cũng có chân tâm, có Phật tánh, vì hoàn cảnh người ta mới ăn xin thôi. Đó quý vị, nên mình cho đặt nhẹ nhàng, không hai tay, một tay đặt nhẹ nhàng, thể hiện sự kính trọng người với người với nhau quý vị. Người khác nhìn thấy mình làm gì ta hài lòng liền, mà chính ta hài lòng mình được phước. Cái phước mình cho người ta là một, cái phước xung quanh hài lòng nó được trăm, được mười, được ngàn, mà mình không hay. Đâu quý vị, nên nó đi xung quanh ta thành kính đối với mọi người. Đâu quý vị, như vậy là kính trọng. Cái kính trọng này nó tạo thành một cái tâm khiêm hạ, mình là công đức cực kỳ. Đâu quý vị, sự kính trọng người khác, kính trọng pháp giới xung quanh. Nên á, nếu mà đối với thầy tổ mình á, đâu quý vị, là những người dạy dỗ cho mình mà mình bất kính đối với thầy tổ, đó là cái này cái tội nó rất là lớn. Mà cái người này bị đọa xuống cái cảnh giới dưới luôn đó. Tại người là trực tiếp mình đó quý vị, mình không có thành kính đối với cha mẹ mình như vậy, nó nếu mà không thành kính thì người ta ghét vào tội bất hiếu. Đó quý vị, không thành kính là tội bất hiếu. Tội bất hiếu nó không phải là cái chỗ mình không lo cho cha mẹ là bất hiếu quý vị, mà chỗ mình không kính trọng cha mẹ. Bất hiếu thầy tổ là chỗ không kính trọng thầy tổ. Đó quý vị, mà không kính trọng này mình không có tâm khiêm hạ, không khiêm hạ, ngã mạng tăng lên, ngã mạng tăng lên là đạo thánh hoại diệt liền. Đâu quý vị, đạo thánh đó là đạo vô ngã, con này ngã mạng tăng lên. Do đó mà đối với thầy tổ chúng ta hãy hết sức kính trọng, dầu cho thầy tổ mình có làm một hai điểm gì sai. Đâu quý vị, nhưng không gì lấy một hai điểm sai đó mà mình chống đối lại, mình phá hoại lại, rồi mình là buông bỏ đi cha mẹ mình gì nó có. Không phải cha mẹ làm đúng hết đâu, có thể thương yêu đứa con này hơn đứa con khác chút xíu. Đâu quý vị, nhưng mà không gì cái lý do đó mình phản cha phản mẹ. Đó quý vị, còn công tu hành giáo dưỡng bao nhiêu cái ở trên đời này, do đó mà lòng tôn kính người khác, nhất là những người đã trực tiếp giảng dạy cho mình, là mình tri ân những người đó, mà mình kính trọng những người đó, phước báo nó lớn hơn cái phước báo bình thường. Đó quý vị, nên trong nhà mình kính trọng được cha mẹ, phước báo lớn hơn phước báo mình kính trọng người ngoài. Thầy tổ mình kính trọng, phước báo lớn hơn kính trọng người ngoài. Đó quý vị, nên ai mà không nắm được điểm này là người này bị hỏng một cái vỏ phước ở phía bên ngoài. Do đó mà tăng ni mình phải kính trọng, đó là tam bảo. Bậc thánh nhân mình kính trọng được thì sẽ xuất hiện cái tâm thánh trong tâm của mình. Không kính trọng được tăng ni đó quý vị, thì chúng ta mãi mãi không được giờ đi tu làm tăng cả. Đó quý vị, nên đừng có nói xấu quý thầy quý cô, mất phước làm tăng. Vậy có xấu lẽ không nói xấu thầy? Nói xấu tâm khác, nói xấu nghĩa là mình bôi nhọ. Còn người ta xấu mình muốn xây dựng thì mình phải xây dựng kiểu khác. Mình lại mình gặp, không gặp thì mình phải làm như thế nào đó, mình gửi thơ hay gì cho người đó để biết những cái điều đó, nhưng ta lòng mình chân thành muốn người đó sửa, chứ không phải mình đi biêu với người này biêu người kia để hạ nhục người ta. Vì cái đó khác. Xấu không phải là nói xấu là mình không được nói xấu. Nói lỗi nhưng phải nói thế nào trong tình thương yêu, và đừng cho người ta mất danh dự. Hai cái đó mình mới được phước. Nói lỗi xây dựng được đó, người ta sửa mình được phước lớn lắm, nhưng mình phải làm như thế nào. Đâu quý vị, chứ không phải ra giữa chúng mình xù xì nói nhau, mất phước làm tăng liền. Xấu không phải là không được nói, nhưng nói bằng cách nào, đừng cho người ta bị tổn thương. Nói bằng cách nào, quý vị, đừng có mang rất nhiều chuyện. Đâu quý vị, mà nói trên tính cách xây dựng đạo pháp chung, đó là tâm thành và phước nó lớn. Đâu quý vị, còn nếu mà chúng ta thấy người ta nói mà không sửa được gì, thôi đừng nói, cầu Phật gia hộ thôi, để nó rối thêm thôi quý vị, vai trò mình không có nói được. Ví dụ như là ni trưởng, mình không hài lòng gì đó quý vị, mình không có quyền nói, mình chỉ có quyền là góp ý bằng cách nào đó. Đó quý vị, mà nhẹ nhàng, chứ không có được vượt qua ông thầy kia nói ni trưởng đây bị sao đó, kia sao đó, rồi quý vị tổn phước hết. Mà cái mình nhìn đâu phải vậy đâu, nên mất phước làm tăng. Nên mình kính trọng thánh nhân, mình được làm thánh nhân, kính trọng tăng được thánh nhân, kính trọng thầy tổ thì mình mới được làm thầy. không quý vị, chứ không thôi thì kiếp sau mình chỉ có làm trò học mãi thôi, không bao giờ được làm thầy hết, không quý vị. Rồi á là mình chi, cái thứ ba là mình chi. Chi là tất nhiên mình phải hiểu biết đó quý vị, mà muốn hiểu biết thì cái này mới có trí tuệ nè. Cái người mà không có chi á là không có trí tuệ, mà có trí tuệ thì làm sao có trí tuệ quý vị? Thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải, có nghĩa là chúng ta thâm nhập ba kinh tạng là tụng kinh, học kinh của nhà Phật, rồi thiền định sanh ra trí tuệ, giới sanh định, định sanh tuệ mới tri được. Chứ bằng không ta không tri được cảnh giới của thế gian đâu, ta phải nhìn mê lầm hết trơn. À, quý vị, có tri xong, biết xong rồi ra cái cuối cùng là cái phước lớn nhất là cái ơn. À, quý vị, cái ơn này nếu người nào làm được ơn là cái đạo đức. À, quý vị, cái biết, cái mang ơn với cái trả ơn nó khác nhau. À, quý vị, cái mang ơn á là cái phước của tâm, còn cái trả ơn là cái phước của tướng. Như vậy là mang ơn là tri ân, còn đền ơn là hành động trực tiếp. Hành động trực tiếp tạo ra cái phước, rồi á là mang ơn á thì tạo ra cái công đức của trong tâm mình. Lòng biết ơn á là mình có công đức, tại đó là đạo đức của vật tu hành á. Đạo đức của người thế gian á là biết ơn, nhưng mà phước báo người thế gian là tri ân. Biết ơn á là chưa được cái phước báo mà được cái công đức sửa từ trong tâm mình là tâm tốt, nhưng mà mình đền ơn á, cái đó mới là tạo ra cái phước của mình. Nó là đền ơn là cái trực tiếp. Thường á là mình tri ân nhiều mà đền ơn ít, tại đền ơn nó tốn kém, tri ân nó không có tốn kém. Tri ân má ơi má, con thương má quá, con nhớ ơn má quá. À, gì? Má đi bệnh viện có con bạc. Má mà bệnh không có viên thuốc. Má không có gì ăn. Nó có gì? Nhưng mà con má con thương má lắm. Con á là nhớ á là má đã từng dạy dỗ con, má đã từng cực nhọc con nhớ dữ lắm chứ má, này nọ tùm lum la chừng má đối mèo. Nó có gì? Cái đó gọi là tri ân. Nhưng mà cái đền tri ân thì mình được cái phước của tâm. Nhưng mà đền ơn thì được phước của tướng. Vì đền ơn là những hành động cụ thể ra ở phía bên ngoài, cái này phước mới lớn nè. Nó có gì? Đang nói tới phước chúng ta không nói tới tâm. Đã đang nói tới phước mà từ cái phước nó lớn thì mình mới hỗ trợ được tâm mình tu được. Nên cái quá trình tri ân phải đền ơn. À, quý vị, đền ơn lớn nhất là hai ơn. Ơn cha mẹ và ơn thầy tổ. Hai này là ơn lớn nhất. À, quý vị, nên cha mẹ là trong nhà mình đền ơn, ta gọi là đạo hiếu. Nên trong nhà Phật nói là không có gì mà nó lớn hơn đạo hiếu. Nhưng mà không có gì thiện hơn đạo hiếu. Mà không có gì ác bằng bất hiếu. Ra lại chỗ đó, cha mẹ của mình tại sao? Cha mẹ mình cái thứ nhất là như là người thầy. Thứ hai là cha mẹ. Đó quý vị, thứ ba là Phật ở tại gia. Tại sao lòng hy sinh cha mẹ đối với con cái như Phật hy sinh đối với chúng sanh? Nên từ đó nếu mà người nào trong kinh nhân quả thiện ác á, Đức Phật dạy có ba loại phước báo lớn nhất, trong đó có phước báo là lo lắng cúng dường cha mẹ là phước báo lớn nhất. Mà người ta không biết quân tập cái phước báo này, đó quý vị, mà người ta bỏ lỡ, bỏ chểnh mạng cái loại phước báo này thì rất tiếc, rất uổng mà mình chạy ra ngoài thả cá, thả gì, thả dịch được không? Ở phía ngoài phước có 10 kg mà lo cho cha mẹ cũng như đó, phước báo tới 1000 kg, 100 kg người ta không lo. Đó quý vị. Nên những người mà con Phật á là người ta đền ơn cha mẹ liền, nghe không quý vị? Nhưng mà người con Phật mình được hai cái để mình đền ơn. Cái thứ nhất là đền ơn cha mẹ, cái thứ hai là đền ơn thầy tổ, nghe không quý vị? Cái người mà dẫn dắt mình đi tới là đạo pháp này đó là thầy tổ. Nên á cái người nào á mà lo lắng cho thầy tổ thì cũng như lo lắng cho cha mẹ, nghe không quý vị? Kính trọng thầy tổ như là kính trọng cha mẹ, tại thầy tổ đã mang thế giai của cha mẹ mình, người ta gọi là sư phụ. Sư á là thầy, phụ là cha mẹ. Như vậy vừa là thầy vừa là cha mẹ là thầy tổ của mình á. Nên có một số gần đây á, quý vị, có một số nơi á cũng phiền phức á, là mấy cái vị đệ tử á, quý vị, không có hiếu kính với thầy tổ của mình, rồi đi chỗ này chỗ kia nói xấu á, quý vị, rất là tội lỗi á, cái đó rất là tội lỗi. Nên không hiếu được cũng đừng có bất hiếu á, quý vị. Nếu ta không hiếu được cũng đừng bất hiếu, có duyên người ta đến, không có duyên đi. Đó quý vị, đừng cãi lời thầy tổ cha mẹ. Ngày xưa quý vị là thấy là ta là tôn sư trọng đạo, kính trọng là dữ lắm, bây giờ á là không còn vậy nữa. Quý vị tại sao? Tại xã hội càng ngày càng phát triển, cái mảng đó người ta không có cần chú ý nữa. Nên con cháu giờ cãi cha mẹ, đệ tử cãi thầy tổ không nghe, rồi tất cả cái cũng do xã hội phát triển vật chất nhiều nên tinh thần bị lụng bại xuống. Chúng ta quan tâm đến vật chất thì tâm linh chúng ta là không có quan tâm. Từ đó tâm linh không quan tâm, quý vị, ta không có cái đạo lực sống thế gian làm tổn phước mình không hay, nên người này á là sẽ bị đọa vào trong cảnh giới. Nên đây thành kính tri ân là thật thà, quý tâm chân thật kính trọng, chi là phải hiểu biết, phải học hỏi, quý ân là phải đền ân báo ân. Như vậy thì cái đó mới là tạo nên bốn cái phước báo mà mình không hay không biết, quý vị. Như vậy đền ân báo ân bằng cách thiết thực, cái gì đó thiết thực mình làm là cái bên ngoài thì gọi là báo ân, Còn cái mà trong tâm mình ghi tưởng á, cái gì gọi là tri ân. Như vậy thì cái báo ân nó phải chỗ ra phía bên ngoài, giống như là bằng cử chỉ, lời nói, hành động. Lời nói ngoài kính trọng cũng là báo ân. À, vì cử chỉ của mình thương yêu cũng là báo ân, còn mình đem cho, mình tặng quà cáp cũng là báo ân, giúp đỡ thầy tổ cha mẹ cũng là báo ân, à, quý vị làm cho cha mẹ thầy tổ nở mặt nở mày cũng là báo ân. Vậy báo ân là gì? Báo ân là cái người mình mang ân làm cho người ta vui. Ta thiếu mình cho, ta mong ước cái gì mình làm thực hiện được mong ước cái gì. Nên cha mẹ có hiếu thì người ta không biết báo hiếu sao. Báo hiếu làm cha mẹ vui được, con báo hiếu cách nào không được nhỉ? Lời nói cha mẹ vui cũng là báo hiếu. Cho một miếng cha mẹ vui cũng là báo hiếu. Cha mẹ là muốn con cái thành đạt thì làm thành đạt đi cho cha mẹ vui. Đó, quý vị coi cha mẹ muốn cái gì. Cha mẹ không bao giờ muốn con xấu cả. Nếu cha mẹ nào muốn con xấu cái gì thì mình cũng tùy nghi mình khuyên răn, khuyên giải. Đó, quý vị có những một số trường hợp cha mẹ muốn con xấu á. Ví dụ như muốn con là đi bán bia đem về tiền về nuôi cha nuôi mẹ. Đó, quý vị đó là muốn con mình xấu. Nhưng mà tùy vào, nhưng mà ít lắm, hiếm lắm. Những cái trường hợp đó là quá tham lam thôi. Chứ đa số gần hầu hết là cha mẹ muốn con mình tốt hết. Như vậy thì mình tốt lên, nó quý vị thì mình đã đền ơn trực tiếp với cha mẹ, với thầy tổ rồi, thì tạo thành cái phước báo. Từ cái phước báo đó mà quý vị niệm Phật nhập trong tam ma địa, nhờ cái phước báo đó, phước báo được an ổn. Không có phước báo không an đâu quý vị, nên làm phước đi. Không có làm phước, bởi vì có nhiều người nói là niệm Phật nó nhất tâm bất loạn ở dưới Sóc Trăng á. Tự nhiên xiển dương pháp môn kỳ cục. Niệm Phật đừng đi làm phước, niệm phóng sanh đừng đi làm gì chứ á. Cái cô đó có lên xiển dương vậy á. Tại sao Đức Phật nói kinh A Đà niệm Phật nhất tâm bất loạn giảng sanh, cần gì phóng sanh bố thí cúng dường, cần gì ơn nghĩa gì ai phước báo làm gì. Đó quý vị, niệm Phật nhất tâm bất loạn được Đức Phật A Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Không có phước báo có niệm Phật được không? Đó quý vị, không có phước báo lại đòi tiền nè, ma nghiệp nó đòi nè, chồng quậy nè, con quậy nè, bệnh trong thân nè, bất an nè, niệm được không? Đi đến nhất tâm bất loạn đó thì có vô số những công hạnh hỗ trợ cho cái niệm Phật đó. Đó quý vị, mà trong đó có cái là phước báo của mình hỗ trợ lớn nhất. Do đó mà nếu người nào nhìn cái đó gọi là thiển cận, nhìn sai lầm đó, đó quý vị, đi lý thuyết thì là nhất tâm bất loạn thì được. Nhưng mà trên thực hành bao nhiêu cái để hỗ trợ cho cái đó đó. Đó quý vị, nếu không có hỗ trợ như ông tướng mà ra trận phải có quân lính đi sao? Ông tướng ra mình đền chút xíu cho chết hả? Đó quý vị, đúng không? Thì đó là các cái quân lính là tiền hậu bên trà phải trái đi theo sao? Đó quý vị, niệm phước báo bao bọc xung quanh mình là quân lính cho ông tướng niệm Phật mà niệm được á. Đó quý vị, chứ đừng có nói mà không có phước mà làm cái gì, không có phước bệnh tật là ốm đau người ta chửi con quậy chồng quậy. Đó quý vị, rồi đó là đổ nghiệp nè. Đó nhờ phước mà cứu qua hết đó. Đó quý vị. À, nên mình nghiên cứu, mình tạo thành phước báo ở trong thế gian này. Tu chưa đắc đạo có phước báo đó, chết đi rồi phước báo sẽ theo mình trong những kiếp khác, nó trang hoàng cho những kiếp khác. À, có gì? Như vậy thì chúng ta sẽ thành tựu đạo quả Bồ Đề. Như vậy thì người nào mà niệm Phật quy y Tam Bảo có tạo duyên lành với Phật Pháp, dầu cho không được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, có gì đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, phước báo đó vẫn lưu muôn thở, phước đức ấy vẫn còn muôn thở. Tuy vô hình đừng ngỡ rằng không, con ơi dạng nẻo trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Nếu sống trong cảnh nhà lao nhà lý thì sao không trở về nên quyền bí thâm sâu. Thanh trang tư tưởng mới màu, trì tâm niệm Phật từng câu rõ ràng. Ráng gieo phước báo để thoát nàng sanh chúng, trở về gia làm đúng Phật ngài. Vết mực lòng son sắc chẳng nên phai, ráng niệm Phật để hẹn ngày cúc tụ. Đừng có ham thế mà ma lôi quỷ hú, cõi ta bà này khổ cực biết bao. Ta bà là giấc chiêm bao, ta bà gió thoảng sạc xào qua khe. Xuân qua rồi đến mùa hè, không lo niệm Phật chắc e tai nạn. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần đây.